Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe. Chú tâm có nghĩa là các vị nhắc lại cái lời của sư giảng đó. Thì chúng ta sẽ nhắc lại trong tâm ấy, thì nó sẽ bám được vào cái từ ngữ đó. Nó không có suy diễn, nó không có chạy lung tung. Cho nên gọi là chú tâm lắng nghe. Nghe khéo tác ý. Khéo tác ý là tác ý muốn làm cho chúng ta hiểu, nghe hiểu. Muốn tác ý là ta sẽ ghi nhớ điều này, ta sẽ có cái tác ý mong muốn đó thì nó mới sẽ trở thành hiện thực. Nếu có vị chỉ nghe không có tác ý gì ấy, là cứ trôi, nó sẽ trôi tuột từ cái tai nọ sang tai kia. Có vị không? Có vị khi mỗi khi nghe pháp các vị phải tác ý ta phải thay hết sức chú tâm lắng nghe, ta phải nhớ lấy một vài cái điều gì đó. Ta sẽ rút ra vài cái điều gì đó để chúng ta thực hành. Cái đó quan trọng. Mỗi bài pháp các vị phải rút ra được một vài điều hết sức cụ thể cho bản thân. Rằng tôi sẽ làm điều này, tôi sẽ làm điều kia. Chứ còn nghe không biết không thì nó sẽ quên đi đó. Các vị phải có tác ý là xem cái việc gì, trong cái bài giảng ngày hôm nay đó, nó có cái điều gì mà ta có thể làm được. Ta có thể làm được. Và ta sẽ làm ngay cái điều đó. Cái đó mới là cái nghe pháp. Nghe pháp mà các vị không có cái tác ý là các vị nó sẽ trôi tuột đi đúng không? Mà nghe pháp mà các vị bảo rằng là cái điều này là tôi sẽ làm từ nay tôi sẽ làm, là y như rằng các vị đã rút được một cái gì đó thật sự ích lợi cho các vị nhé. Còn nghe không mà không có tác ý, không có suy nghĩ, không có trung tâm thì không có tác dụng thì chúng ta đây là giờ nghe pháp thì bao giờ sư cũng nhắc đi nhắc lại ba cái câu đó. Một là xin các vị hãy chú tâm lắng nghe, hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Giờ này là giờ nghe pháp, các vị hãy lắng nghe những cái lời của Đức Phật giảng dạy, những lời của các bậc đại thiền sư giảng dạy về cái con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, niết bàn. Tức là cái sự đó là chấm dứt mọi khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn nhé. Và muốn chấm dứt được một cách hoàn toàn và vĩnh viễn thì tức là phải làm sao? Hoàn toàn, muốn hoàn toàn vĩnh viễn thì phải làm sao? Cái khổ này thì chúng ta có thể làm giảm bớt được một chút thôi, nhưng mà nó lại đâu vào đấy. Cái nóng đó, cái đói, cái khát thì chúng ta cũng chỉ làm giảm được thôi bằng thức ăn, thuốc bệnh tật. Nó chỉ được chốc lát, tí chút thôi, nhưng nó không hoàn toàn là vĩnh viễn được, đúng không? Chúng ta làm có làm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng ăn thì cũng chỉ ăn được 3 bữa, ngủ thì cũng trên cái giường, xe thì cũng một cái xe mà đi. Ví dụ thì nó cũng đỡ được chúng ta, khổ được chúng ta là khối thứ đó. Nhưng mà nó chỉ tạm thời như vậy thôi, còn cái khổ nó cứ hiện hữu. Và lúc nào chúng ta cũng phải lo để chúng ta trốn cái khổ đó nhé. Chúng ta phải lo lắng để trốn cái khổ đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là các cái phương tiện khoa học, kỹ thuật, y tế, để văn hóa, giáo dục, tất cả những cái đó chỉ đều giúp chúng ta làm giảm tạm thời những khổ đau phiền não, xóa dịu bớt đi thôi nhé. Chứ không nó không làm sao chấm dứt được khổ đau phiền não một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Cho nên các vị làm ra của cải, tiền bạc một cách chính đáng và thọ hưởng cái đó là đúng đắn, là tốt đẹp. Và Đức Phật cũng khuyên dạy các vị những cái điều mà các vị nên làm, hạnh phúc tạm thời chứ không phải tạm thời trong cái thế gian này nhé. Chứ còn chết đi chúng ta cũng chẳng mang được của cải, dù có làm ra bao nhiêu chẳng nhiều bao nhiêu chẳng nữa thì cũng chỉ là cái để lại cho con cháu, cho xã hội nhé. Chúng ta của cải nó không phải thật sự của ta, nó có do duyên nó hội tụ, nó đến với chúng ta. Và sau đó thì khi chúng ta chết đi chúng ta cũng chẳng mang theo được nhé. Thì cái đó thì không phải là cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Và sau đó người ta lại bắt đầu tìm kiếm những cái loại hạnh phúc là sự hứa hẹn. Hạnh phúc hứa hẹn. Hứa hẹn là sao? Là được cõi tịnh độ, được lên thiên đàng. Đúng không? Thì cái đó cũng là cái hạnh phúc trong cái tái sinh, trong kiếp sau. Đúng không? Như vậy ở đây chúng ta cũng thấy rằng có một cái loại hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc hạnh phúc trong tái sinh và cảnh giới tốt đẹp. Cái đấy cũng đúng, cũng tốt, nhưng mà nó không rốt ráo. Tại vì sao? Vì kiểu gì chúng ta cũng lại chết, kiểu gì chúng ta cũng lại tái sinh. Đã tái sinh thì lại tiếp tục khổ, mà đã tái sinh thì không trông chắc là chúng ta sinh vào cảnh giới người và chư thiên. Sinh giới vào cảnh giới người và chư thiên khó lắm. Nên sư cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện con rùa mù đó, để các vị phải luôn luôn nhớ cái chuyện đó, mặc dù các vị có thể biết được nhưng có vẻ phải luôn nhớ câu chuyện đó để mà cảnh tỉnh mình, cảnh giác với mình. Là không biết sau mình chết đi đó, không biết bao nhiêu kiếp mà chúng ta lại cứ ngụp lặn như vậy, như con rùa mù đến 100 năm ngoi lên một lần, trúng được cái lỗ của cái khúc gỗ đó mà lại để trở thành làm người hoặc chư thiên. Có lên mức như thế nào để các vị tận dụng cái cơ hội này để chúng ta gieo những cái nhân cần thiết nhé, nhân cần thiết được làm người, hoặc nếu không rốt ráo nhất vẫn phải là giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Và cái hạnh phúc thật sự đó, hạnh phúc thật sự đó thì chính là cái sự niết bàn, mà hay là nói một cách khác là không còn tái sinh nữa, thì chúng ta mới có thể đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thịnh vượng. Rất nhiều người người ta nghe đến chuyện này thì bắt đầu người ta bắt đầu đã không sinh ra rồi thì lấy đâu ra hạnh phúc. Nhưng mà sự thật lại nằm chúng ở chỗ đó, nếu đã còn tái sinh là không còn có hạnh phúc. Cho nên ta phải cắt trừ cái gốc rễ của cái tái sinh đó là tham, là sân, là si. Chừng nào còn tái sinh là chúng ta còn khổ, chúng ta bao giờ chúng ta phải cảm thấy đủ khổ rồi chúng ta mới tìm mọi cách để thoát. Đức Phật đã nói là đã là quá đủ rồi, đã là quá đủ khổ đau rồi. Máu của các vị đổ ra trong từ vô thủy đến nay, nước mắt của các vị đổ ra từ vô thủy đến nay, chắc là mỗi kiếp sống đó các vị khóc được bao lâu, khóc được bao nhiêu nước mắt, hả, nhiều hay ít? Cũng là nhiều đi, cứ coi như suốt đời các vị khóc đi thì các vị được mấy thùng nước mắt. Mà mấy cái thùng nước ấy đem ra đổ biển làm sao cho đầy cái biển đi cho sự. Và Đức Phật nói để chúng ta hình dung đấy, nước mắt chúng ta đổ ra đã đầy tràn ngập các bốn biển, máu chúng ta đổ ra đã tràn ngập bốn biển chứ không phải là ấy đâu. Và Đức Phật nói rằng đã quá đủ rồi để tìm con đường giải thoát, để chấm dứt cái sự khổ đau này, đã quá đủ rồi. Nếu các vị chưa thấy đủ thì các vị vẫn còn lăn lộn tìm kiếm cái hạnh phúc trong thế gian này, rồi nước mắt lại đổ, máu lại đổ, và bốn bể lại tiếp tục đầy tràn ngập, và chúng ta cũng không bao giờ thoát được ra nếu mà không có cách mà chúng ta chấm dứt con đường này. Thì chúng ta nên nhớ rằng là cái con đường để mà chấm dứt khổ đau phiền não một cách hoàn toàn vĩnh viễn đó là cái gì, con đường nào. Các vị phải biết rõ cái lộ trình đó, các vị dù có đi được đến đâu đi chăng nữa, đầu tiên các phải biết đường, phải biết đích đến. Cái đích đến vừa nói là chúng ta phải biết đích đến, chúng ta biết con đường. Còn chúng ta đi được bao nhiêu, đi được bao lâu, có đến được đích hay không, tùy vào mỗi người nhé. Đức Phật nói rằng là ta chỉ là người chỉ đường. Đích đến có, niết bàn có, con đường đưa đến niết bàn có. Nhưng mà đi được hay không, đi có đi có nghe theo không, có đi theo không, có đi được bao nhiêu không, đấy là do từng cá nhân một, từng cái chúng sinh một đó. Sự cố gắng tinh tấn, cái nghiệp lực của họ đi đến đâu. Chứ còn chúng ta sự có mặt của Đức Thế Tôn trên đời là để lôi kéo các vị, nhưng mà là để làm sao, để chỉ đường cho các vị, và chúng ta có cái phước báu là gặp được cái con đường đó. Và con đường đó là con đường bát thánh đạo. Đầu tiên chúng ta phải nói là bát thánh đạo đã, và để thực hành bát thánh đạo thì chúng ta sẽ nói đến tứ niệm xứ. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại cái mối liên hệ giữa cái tứ niệm xứ của chúng ta, cái phương pháp mà Phật dạy đó. Phật dạy về cái tứ niệm xứ đó liên hệ với bát thánh đạo như thế nào, liên hệ với bát thánh đạo tại sao lại nói rằng là đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Các vị lưu ý ở trong cái câu này nhé, câu quan trọng. Một là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Thứ hai là vượt khỏi sầu não, thế là ba, diệt trừ khổ ưu là năm, thành tựu chánh trí là sáu, chứng ngộ niết bàn đó là bốn niệm xứ. Đức Phật cũng khẳng định đây là con đường duy nhất, con đường độc nhất, không còn được thứ hai. Thì chúng ta biết đầu tiên chúng ta hiểu cái bát thánh đạo là gì đã. Bát thánh đạo là gì? Thì đa phần mọi người ấy, những người mà Phật giáo ở Việt Nam ấy, nói là gọi là Phật tử ấy, ở Việt Nam ấy, thì khi đến với đạo Phật ấy, thì đa phần ít người biết đến cái cốt tủy cốt lõi của đạo Phật là cái gì. Tức là không biết đến tứ thánh đế là cái gì, không biết bát thánh đạo là cái gì. Đúng không? Người ta chỉ có bảo cứ khuyên nhau giữ giới, làm lành lãnh giữ, rồi tu tâm, rồi tích đức, rồi thì nói là Phật tại tâm, rồi ai cũng thành Phật, thế là cứ thế là xong cuộc đời rồi. Nhá? Các vị có hiểu không? Như vậy là rất rất nghèo nàn, rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Mà chúng ta ở đây có phước để gặp được cái đạo Phật nguyên thủy Theravada được bảo tồn, được tinh khiết từ thời Đức Phật cho đến ngày nay. Là cái đạo Phật còn giữ lại nguyên vẹn, trọn vẹn, tinh khiết những lời giáo huấn của Đức Phật, những cái luật giới luật của Đức Phật chế định, tất cả những thứ đó được tuân thủ cách nghiêm ngặt. Nói chung đi nhé, chứ còn tất nhiên từng cá nhân một thì có nơi này nơi nọ, người này người kia thì tất nhiên là cũng có. Như tại thời Đức Phật thì cũng đã có những người đã không thực hành nghiêm mật và cũng giới định tuệ nhé, và cũng không theo đúng cái lời Đức Phật dạy. Cho nên từ đó, từ thời đó đã có rồi, cho nên Đức Phật mới chế định ra giới luật. Chứ còn nếu mà đã tốt đẹp tất cả thì Đức Phật đâu cần chế định ra giới luật làm gì, đúng không? Cho nên ngay từ đời đó các vị cũng đã có những người trường hợp như vậy, nhưng mà chúng ta không phải vì những người đó bại bỏ, không tuân thủ theo những lời Phật dạy nhé. Và chúng ta phải tuân thủ theo cái lời Phật dạy. Muốn tuân thủ thì chúng ta phải biết, phải học, phải nghe, phải học, phải thuộc, học đi học lại. Cái việc đầu tiên chúng ta biết là con đường dẫn đến cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, chấm dứt sinh tử luân hồi đó chính là bát thánh đạo. Đức Phật khẳng định sao? Đức Phật khẳng định là chỉ có trong pháp và luật của Như Lai mới có bát thánh đạo, ngoại đạo không có bát thánh đạo. Mà nơi nào có bát thánh đạo thì mới có các bậc thánh dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A La Hán, tức là những bậc giác ngộ đó. Cho nên bậc A La Hán là chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi đó. Đoạn tận mọi cái khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn đó. Như vậy là đấy là con đường bát thánh đạo. Con đường bát thánh đạo thì nhưng mà các vị có thuộc không, có biết không? Có biết không? Không biết, chưa biết thì chúng ta chưa tu tập được. Chúng ta phải biết thì chúng ta mới tu tập được. Chúng ta phải biết đường thì chúng ta mới đi được chứ, đúng không? Ngay cả những người mà chỉ có biết đường thôi, đọc bản đồ kỹ mà cũng không đi thì lại cũng chẳng tới đích được. Các vị hiểu không? Tức là không có học mà lại tu ấy là tu mù, cũng không đến đích. Nhưng mà đi tu mà lại không có học, tức là không biết cái bản đồ thì là tu mù nhé. Còn học mà không tu thì như là cái đại sách, tức là cái thùng đựng sách ấy, nó chả có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là cái thùng đựng sách. Bây giờ cái đó thì chúng ta tra cứu trên máy tính, trên điện thoại di động thì dễ lắm, nhanh lắm. Đức Phật nói cái gì bấm một hồi là ra. Nhưng mà chúng ta cứ biết vậy thôi, chúng ta nói, chúng ta cãi nhau, chúng ta trích dẫn tất cả mà không thực hành thì chúng ta không bao giờ bước chân được đến đích. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta không hay biết gì về con đường này đó thì là tu mù đó nhé. Cho nên là trong những cái khóa thiền này thì vì cái đặc thù của cái người Việt Nam chúng ta ấy, là thật sự cái nền tảng căn bản về Phật giáo là thiếu, nên thường là bên cạnh cái sự hướng dẫn cụ thể cái kỹ thuật để các vị học đấy thì cũng hướng dẫn thêm cho các vị một số các cái hiểu biết căn bản. Tiếc rằng là cái thời gian nó hơi ngắn, cho nên là rất nhiều điều muốn nói mà chưa được, nhưng dần dần ít nhiều thì sư cứ chỉ ra những cái điều quan trọng mà các vị sẽ phải tiếp tục học đi học lại cho đến khi nó thuộc lòng, nó nằm trong đầu óc các vị. Lúc nào cái bát thánh đạo nó cũng nằm trong cái vị trong đầu các vị, lúc nào nó cũng chỉ đường dẫn lối cho các vị, nó bảo các vị phải làm điều này, phải làm điều kia, tức là có Phật dẫn đường ngay trong tâm của các bạn. Ngay trong tâm trí của các vị là lúc nào cũng có vị Phật, lúc nào cũng đưa tay dẫn dắt các vị nếu các vị thuộc lời Đức Phật. Như vậy chúng ta phải biết bát thánh đạo là gì. Bát thánh đạo là gì? Bát thánh đạo thì không phải tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là con đường để thực hành bát thánh đạo đó nhé. Bát thánh đạo thì đầu tiên là có chữ bát này. Là gì? Tám này. Thánh là Thánh là bậc thánh này, thánh là bậc thánh này, đạo là con đường, đạo là con đường đã nhé. Cứ hiểu một cách ngắn gọn là như vậy đã, tổng quát là như vậy. Bát thì là 8 rồi, thánh là thánh thiện, bậc thánh rồi, đạo là con đường rồi. Đây là con đường của bậc thánh có 8 phần, đúng không? Có 8 phần, thánh phần thì chia làm 3 chia làm 3 phần, 3 cái nhóm chính, ba gọi là tam học đó. Tam học có nghĩa là học, đây là theo cái nghĩa là học mà thực hành trọn vẹn, chứ không phải học theo cái nghĩa tiếng Việt của mình đâu, mà chỉ có đọc lý thuyết đâu. Cái từ đó sang suy dịch sang cái Sikha đó, cái sang tiếng Việt nó chỉ gọi là tam học thôi, là cũng thiếu. Thực ra nó là tam học tập hay là tam học hành, tức là phải có học và tập, học và hành cơ, thì nó mới gọi là Sikha. Và cái đó phải làm với chánh tinh tấn nữa cơ thì mới gọi là Sikha, tức là tam học đó nhé. Cái từ Sikha là cái điều học mà Đức Phật dạy, Sikha đó. Thì Tiso là 3, Sikha là điều học, tam học hay là học hành, học tập đó nhé. Vừa học vừa hành, vừa học vừa tập thì mới gọi là cái điều mà Bát Thánh Đạo nó hướng đến nhé. Như vậy Bát Thánh Đạo gồm có được chia làm 3 phần là gì? Giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ. Giới thì nó sẽ giúp chúng ta diệt trừ phiền não trên thân và khẩu. Quý vị nhớ cho sư đó, có 3 loại phiền não. Một là phiền não thô trên thân và khẩu. Trên thân và khẩu, giữ giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tả dâm, không nói dối, không uống rượu, tất cả những cái đấy là liên quan đến giới, làm được chúng ta phải có tác ý tránh xa những việc đó để có một đời sống tốt lành, đức hạnh, trong sạch. Và như vậy là cái đấy thì trong Bát Thánh Đạo nó gồm có cái nhóm giới đấy, gồm có tránh ngữ, tránh nghiệp và tránh mạng. Tránh ngữ, tránh nghiệp và tránh mạng. Tránh ngữ, tránh nghiệp và tránh mạng. Sau đó chúng ta lại phải học kỹ thế nào là tránh ngữ, thế nào là tránh nghiệp, thế nào là tránh mạng để chúng ta thực hành. Chứ không biết thì lấy đường mô làm mà thực hành nhé. Như vậy là cái nhóm đầu tiên là giới, chúng ta phải có một cái nền tảng vững chắc, làm một con người được tử tế, đức hạnh, có giới hạnh, đáng kính trọng về mặt giữ mặt đức hạnh, ít nhất là về mặt giới hạnh là phải được, phải trọn vẹn đã, đúng không? Thứ nhất là giới, thứ hai là định. Định thì sau khi đã có giới rồi thì chúng ta tất nhiên là đây là nói để phân ấy là khi, chỉ khi nào định nó có thành tựu được là nhờ có giới thành tựu. Cho nên chúng ta nói là chúng ta sẽ tu định khi mà có giới rồi, giới trọn vẹn rồi, viên mãn rồi thì chúng ta không dừng lại ở đấy. Cũng như là mọi người bảo đạo nào cũng là đạo, cứ tốt lành tốt đẹp là được, sống làm lành lánh dữ là được, có đức hạnh có giới hạnh là được, thương yêu mọi người là được, sống tử tế tốt lành là được, đạo của tôi là đạo tử tế, vân vân. Thì cái đó nó đối với đạo Phật thì là đúng rồi, nhưng mà nó chưa đủ, phải có là tu tập thêm về định. Định ở đây có nghĩa là cái tâm hoàn toàn trong sạch, tham sân si hôn trầm thụy miên trạo cử hối tiếc, tất cả những thứ đó được đè nén. Tức là nó cái đây là gọi là khi có định ấy, thì chúng ta thanh lọc được các cái khổ đau phiền não vi tế ở trong tâm. Trong tâm cái đầu tiên là ở đâu? Giới, thân, khẩu. Thân khẩu các vị phải đừng có chưa nói như nào, phải nhắc lại như vậy, không thì các vị mà cứ là tâm nó chạy đi sang các thứ khác đó. Và chúng ta phải điều chỉnh nhé. Khi nó chạy sang thứ khác mà thấy sư nói mà không đúng như vậy là phải quay về điều chỉnh với cái lời của sư giảng đó cho nó khớp, thì chúng ta thấy mới gọi là học, chứ không phải tâm nó chạy đi nhanh lắm, nó sẽ thêm bớt vào nhiều thứ lắm. Chúng ta cố gắng bám vào những thứ đó. Thứ nhất mà sư sẽ nhắc đi nhắc lại để các vị chóng nhớ đó, giới là diệt trừ phiền não thô ở trên thân khẩu, sát sanh trộm cắp tà dâm các thứ đó, là nói láo, tất cả lại nói láo nên là khẩu, sát sanh trộm cắp nên là thân. Các vị hiểu không? Sư sẽ quay lại kỹ là cái chỗ đó nhé. Thân khẩu là những cái đó là những cái phiền não, nó gây ra phiền não khổ đau thô ngay lập tức, các vị có thể chiêm nghiệm được nhé. Ăn trộm ăn cắp nói dối các thứ là ngay lập tức nó đã có hậu quả rồi, chứ còn cái về tương lai thì chắc chắn rồi, đi xuống địa ngục là cái chắc chắn rồi, không có nghi ngờ những chuyện đấy đâu. Cho nên chúng ta biết, chúng ta không biết chúng ta làm thôi, và chúng ta sẽ phải gánh chịu đó. Kể cả là sư trước khi đi tu cũng đã phạm những thứ này, vì ngu, vì dốt, vì không biết, không ai dạy, không ai bảo, cũng đã từng làm những việc này, cũng sát sanh, đúng không? Sát sanh nhiều lắm, đi sơ tán rồi về nhà là làng quê bắt côi, bắt tôm, bắt cá, bắt cua, bắt cái là giết gà, làm thường xuyên, không có nề hà gì cả. Và đương nhiên là mình sẽ phải trả cái nghiệp đó, sẽ có người đến đòi mạng mình đó. Cho nên việc của sư ấy là chấm dứt cái đó đã đành, khi đã biết rồi thì chấm dứt không làm nữa, để đừng có tạo thêm nghiệp, tạo thêm tội nữa, và phải nhanh chóng gieo cái nhân giải thoát để làm sao mà đắc đạo đắc quả, mà chấm dứt sinh tử đi, chứ còn cứ đẻ sinh ra y rằng thể nào có kẻ đến đòi nợ đó, kia tạo nghiệp nhé, không cách này cái khác, không chuyện này chuyện kia, không lúc này lúc khác, kiểu gì nó chín muồi chúng ta là trả, không có cách nào thoát được trên trời dưới biển, là không có cách nào, chúng ta không có trốn tránh đi đâu được, nghiệp nó là như vậy, nó là công bằng công minh như vậy, không có cách nào quý vị thoát được. Các vị đừng có bảo là các vị sám hối, là các vị diệt giải trừ được tội đâu, được xóa tội được đâu, không có chuyện đâu. Sám hối là chỉ để làm sao, để chúng ta nhận ra rằng đây là lỗi tội, và chúng ta nhắc rằng là chúng ta không bao giờ làm cái này nữa, tự mình nhủ mình như vậy, chứ không phải là chúng ta xóa được, quay về quá khứ là xóa được các cái việc mà mình đã làm được, không có cách nào chúng ta xóa được cái hậu quả của nó. Nhưng trong hiện tại thì chúng ta có thể làm được bằng cách là gieo các nhân, bằng cách sám hối để nhắc nhở đó, và gieo nhân thiện để pha loãng các cái quả ác nghiệp đó, cái quả báo của ác nghiệp đó. Đức Phật ví nó giống như là cái ác nghiệp bất thiện pháp, ác pháp bất thiện pháp, nó như là cái nắm muối mặn, và các cái thiện pháp, các thiện pháp thiện nghiệp ấy, nó như là một cái bát nước. Hả? Nếu một nắm muối pha vào một bát nước thì làm sao? Mặn, thì cái quả báo của nó là rất là nặng nề. Nặng nề, rất nặng nề, hậu quả lớn và nặng nề nữa. Hả? Nhưng nếu mà chúng ta mà gieo cái thiện nghiệp lớn, nhiều lớn đấy, thì làm sao? Thì cái nắm muối mà dừng lại, không tạo thêm muối nữa, không tích góp muối nữa, mà chỉ tích góp nước ngọt kia thôi, thì khi mà nó chạy trộn vào với nhau thì rõ ràng cái mức độ mặn nó giảm dần. Và nếu vị làm tạo ra công đức nhiều như là sông, hồ đó, thì coi như là cũng có vị đó vẫn còn, không hết được, nhưng mà hầu như không cảm nhận được. Các vị có hiểu không? Hầu như không cảm nhận được nhé. Chứ lấy một cái ví dụ như các vị tạo ác nghiệp bất thiện nghiệp là trộm cắp, ví dụ thế, trộm cắp của người ta 100 đồng, hả? 100 đồng thì kiểu gì các vị cũng phải trả cái món nợ đấy. Các vị bằng cái cách nào đó phi pháp, phi lừa lọc, lừa dối, rồi thì chiếm đoạt, hay bằng cái lấy của ta, cướp đoạt của người ta, chiếm đoạt của người ta một cách phi pháp, ví dụ 100 đồng, ví dụ thế, 100 đồng. Ví dụ thế, thì kiếp sau nữa thì các vị lúc nào nó chín muồi thì các vị phải trả rồi, phải trả cái giá đấy. Các vị cũng lại bị người ta lấy lại, không phải chỉ 100 nghìn đâu, có khi là 100 đồng đâu, mà có khi là 1.000 đồng. Tại vì cái từ cái nhân mà nó ra cái quả, nó có thể nó to khác nhau đó, nó khác nhau nhiều lắm, chứ nó không đơn giản, nó chỉ là những cái nó là cái nhân, mà nhân thì nó ra quả thì quả nó có thể to lắm. Nhưng trong thời kỳ đó về sau, các vị nhận ra lỗi lầm đó, các vị không làm những cái việc tương tự ác như vậy nữa, nhưng và ngược lại các vị lại làm ăn chính đáng, các vị gặt hái được tài sản lớn, tiền bạc lớn, và các vị ngoài cái việc sử dụng cho bản thân, cho gia đình, cho người thân, các thứ, các vị cúng dường, bố thí, cúng dường tạo phạm phước, các vị tạo ra một biển phước. Như vậy sao? Cũng đến một cái kiếp nào đó, các vị cũng sẽ bị cái quả báo của cái nghiệp trộm cắp nó có mặt, nó chín muồi, tức là các vị cũng sẽ bị người ta lấy đi tài sản. Nhưng nếu mà các vị lúc đấy do công đức mà các vị tạo phước, và bây giờ các vị trở thành một vị tỷ phú, thì có lấy có 1 triệu đồng so với cái tỷ phú, tài sản của vị thì cũng chả thấm vào đâu, cũng như là để quên đâu tiền, rơi đâu tiền thì mấy cái đồng tiền vặt thì không có ăn thua gì. Tức là cái cảm nhận nó không có đáng kể. Nhưng cái người mà lại không có bao giờ tạo phước đó, vẫn lại cứ tiếp tục làm các cái thực nghiệp trộm cắp lấy của người khác ấy, thì đến cái kiếp kia vẫn là người nghèo. Đã người nghèo lại còn bị mất trộm, thì các vị biết là tán gia bại sản vì chỉ vì cũng là muốn lấy của mất 1 triệu, thì đúng vào cái lúc mà đang cần thiết nhất thì cho nên các vị hiểu rằng là các cái thiện bất, các thiện nghiệp bất thiện nghiệp là chúng ta không có xóa bỏ được, chúng ta chỉ có gieo nhân trong hiện tại thôi, còn không quay về quá khứ để xóa nó được, không bằng bất cứ cách nào, không bằng cách là cúng bái, không bằng cách xin xỏ, không bằng cách sám hối gì cả nhé. Sám hối để nhận ra sai lầm và tự nhắc nhủ không bao giờ phạm phải thôi nhé, tự mình như vậy. Như vậy ở đây sư đang nói đến cái chuyện là thứ nhất là giới, là liên quan đến các đau khổ phiền não thô ở trên thân và khẩu. Thế còn nhóm định là gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ba cái nhóm đó thì xử lý cái phiền não trong tâm, phiền não trong tâm nhé, phiền não trong tâm. Những cái phiền não trong tâm nó gây ra, nó đang ngồi yên đây cũng thấy sân hận ai đó, thù hằn ai đó, làm sao người nó nóng bức, nó uất ức thì nó nghẹn ngào, thì nó khổ sở, nước mắt nước mũi giàn giụa, khổ đau phiền não nó có mặt luôn lập tức, là do cái tâm đó. Và cái tâm đó phải được thanh lọc, phải được những cái phiền não đấy phải được đè nén bằng định lực, bằng định lực làm cho tâm nó trở nên trong sạch, ít nhất là trong cái giờ thiền đó. À, nhưng mà vẫn thế chưa đủ, tại vì nó vẫn còn ngủ ngầm, những cái phiền não nó vẫn ngủ ngầm, gặp cái hoàn cảnh nó lại trồi lên, gặp hoàn cảnh trồi lên. Cho nên nhiều người mà tu thiền á, thiền định á, đắc định nào đó, người rất trong giờ hành thiền rất an lạc, rất hạnh phúc, phỉ lạc tràn trề, nhưng mà khi mà xuất định á ra mà ứng gặp đời sống hàng ngày đó, các mối nhân duyên cũ bắt đầu nó hội tụ, nó mới trổ quả, và mình không có cách nào phản ứng được một cách đúng đắn, và người ta khổ đau phiền não, người đau phiền não. Như vậy là cái thứ hai là mức độ định tâm, là định lực đấy, nó giúp cho chúng ta diệt trừ phiền não gì, vi tế ở trong tâm. Thứ nhất ở đâu, thứ hai tâm và do định nhé, giới là thân và khẩu, phần não ở thân và khẩu. À, và cái thứ ba tuệ giác, nhóm tuệ là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy ở đây thì là xử lý cái gì đây, phiền não gì đây, phần phiền não ngủ ngầm, vi tế trong tâm và ngủ ngầm trong tâm, ngủ ngầm tức là nó không có mặt. Nhiều khi là có người tu mấy chục năm rồi, có khi đắc định rồi thần thông, thậm chí cả thần thông nữa, trong kinh điển có ghi lại những câu chuyện như vậy, nhưng mà chưa diệt trừ được phiền não ngủ ngầm, tức là chưa đắc đạo đắc quả đó, nó chưa nhổ tận gốc được cái ngủ ngầm đấy này. Cho nên là khi mà có điều kiện là cái đó nó vẫn cứ trồi lên, nó chưa cắt được hoàn toàn. Cho nên nhiều người cứ tưởng là tôi thấy an vui hạnh phúc, tôi không cần cái gì, tôi không muốn cái gì nữa, thế là thôi được cái nọ được cái kia. Thực ra như vậy thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó lãng phí cái thời gian, cái cơ hội của chúng ta, và chúng ta phải đi đến nơi đến chốn cơ, đến tận đích chốt giáo cơ. Còn những cái ngủ ngầm còn bắt dễ sâu xa nữa cơ, và nó trỗi dậy bất kỳ lúc nào, nó chưa cắt đứt được các nhân để dẫn đến tái sinh. Cho nên chúng ta vẫn còn phải bị đó, cho nên chúng ta có thể an lạc được trong lúc này thôi, tạm thời thế thôi. Nhưng mà chúng ta nếu mà không có vị thầy chỉ đường như Đức Phật chỉ đường đó, và các vị thầy hướng dẫn chỉ cho chúng ta đến nơi đến chốn để chúng ta vượt qua, để đắc đạo đắc quả, để diệt trừ các cái phiền não ngủ ngầm đó bằng tuệ giác đó, thì chúng ta vẫn còn cái vẫn còn trường tồn bám vào cái luân hồi, vẫn lại luân hồi nhé. Dù chúng ta có hạnh phúc an lạc bao nhiêu đi chăng nữa, rồi chúng ta cái nhân tái sinh nó vẫn còn nguyên, nó vẫn ngủ ngầm đấy, và nó vẫn lại trổ quả, và chúng ta lại nhé. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là được giới thiệu qua với các vị đấy là bát thánh đạo. Bát thánh đạo chính là giới định tuệ, diệt trừ đau khổ phiền não thô ở trên thân khẩu bằng giới, bằng nhóm giới, diệt trừ phiền não trong tâm bằng định, và diệt trừ phần não, phiền não vi tế của tâm và ngủ ngâm bằng bằng tuệ giác. Chúng ta phải hiểu cái đầu tiên, họ hiểu cái phương thức để diệt trừ phiền não đã, rồi chúng ta mới cố mà làm, mới cố mà làm để diệt trừ cái phiền não đó, khổ phiền não đó nhé. Chúng ta không biết thì chúng ta sẽ cứ loay hoay làm lúc chúng lúc chật. Người nào khen dạy một cái gì đó thấy hay hay đúng đúng cũng làm theo, thì đúng luộc cũng tốt, không sao. Nhưng mà chúng ta phải biết được cái lộ trình, à làm được cái này xong ta phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm. Còn đi cái đường đi của chúng ta hẳn còn dài, hẳn còn chưa đến đích. Chúng ta vẫn phải nỗ lực đến tận hơi thở cuối cùng cơ, chứ không phải là thỏa mãn với những cái thứ mà điều mà chúng ta đã biết, đã thấy như thế này rồi, à cứ thế mà tôi thế này được rồi, tôi an nhiên tự tại như này là được rồi, tôi thế này tôi ăn hạnh phúc lắm, tôi chả thấy khổ gì cả. Thực ra đấy chỉ là những cái ảo tưởng tự lừa dối mình thôi, có biết gì đó. Nhiều người cũng cứ nghĩ như vậy rồi người ta không cố gắng. Tại vì sao? Người ta không được học, người ta không được gần gũi các bậc thiện trí thức để người ta được học được cái con đường, được cái các cách thức để làm, để biết để làm nhé. À, như vậy ở đây chúng ta biết là cái bát thánh đạo này là cái trong Đức Phật nói đến là còn cái tên gì nữa không? Các vị còn có biết cái tên của bát thánh đạo này còn có cái tên gì nữa? Cái tên gọi đến nói đến bát thánh đạo thì khi mà nói đến những cái danh từ nào khác nữa mà chúng ta có thể nghĩ ngay đến bát thánh đạo. Bát chánh đạo là đúng rồi, tại vì trong đó cũng có 8 cái thành phần chánh nên là ở Việt Nam người ta hay gọi là bát chánh đạo nhé. À, chánh đạo tức là nó có 8 cái thành phần đó nhé. À, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có chữ chánh ở đó. Là chân chánh ở đó, mà đã ở trong Phật giáo ấy, chữ chân chánh thì ai cũng hiểu chân chánh là đúng đắn. Nhưng mà đúng đắn ở đây có nghĩa là gì mới là đúng đắn? Thì đừng có đem cái hiểu biết ở ngoài đời vào, mà phải học ở trong giáo lý Phật giáo. Chân chánh là làm sao? Là phải dẫn đến giải thoát, dẫn đến ly tham, dẫn đến giải thoát nhé. Chân chánh là phải dẫn đến cái sự thành tựu của bát thánh đạo. Nhưng mà cái từ gốc của nó trong Pali thì là bát thánh đạo Arya Magga nhé, Arya Magga. Còn cái từ chánh là Samma, Samma là tên bắt đầu của các cái chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. À, đấy là những cái thứ chánh. Cho nên ở nhà Việt Nam hay gọi nó là bát chánh đạo. Và cái con đường này là bát thánh đạo là do, thứ nhất do bậc thánh A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, Đức Phật đã tự mình giác ngộ, phát hiện trở lại. Tất cả các vị Phật đều phát hiện ra những con đường bát thánh đạo này và truyền dạy lại cho, tức là cái ý thánh đầu tiên là do bậc thánh A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Gautama hiển lộ, tự thực chứng và trao truyền. Và cái thứ hai, những ai thực hành nó một cách thành tựu viên mãn cũng sẽ trở thành bậc thánh nhé, cũng sẽ trở thành bậc thánh. Cho nên ở đây là bậc thánh, cái tên đúng của nó là bậc thánh, nhưng trong cái chữ bát thánh đạo đó thì nó có 8 cái phần chân chánh đó, cho nên gọi là bát thánh đạo cũng không có gì là sai. Nhưng mà cái gốc rễ của nó để chúng ta hiểu là đây là con đường do bậc thánh giác ngộ trao truyền lại, và khi chúng ta thực hành chúng ta cũng sẽ trở thành bậc thánh nhé. À, các vị hiểu cho sư như vậy nhé. Thế bây giờ ngoài cái bát thánh đạo đấy thì còn những cái tên gì nữa nào? Hả gì, đạo gì? À, đạo đế. Tại sao chữ đạo đế là gì đấy? À, đạo đế, đế là gì? Đế là cái gì? Tại sao lại nói là đạo đế? Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đế là cái gì đó? Các vị nói như các vị có hiểu. Hả? Đế ở đây không biết chữ, không biết tại sao nó ra cái từ này. Nhưng mà khi đã nói chữ đế ở đây là chúng ta đang nói đến chân lý. Chân lý, đang nói đến sự thật. À, sang các tiếng nước ngoài người ta hay dùng thì ta sẽ lục cả 4 sự thật, hay là 4 chân lý, hay là ở nhà mình thì gọi là tứ diệu đế, tức là chân đế, diệu kỳ, diệu kỳ đó, tứ diệu đế. Các vị nhớ cho sư như không phải 4 con đường, không, đây đang nói đến đạo đâu, tứ đang đạo đế tức là chân lý về con đường dẫn đến thoát khổ. Đạo đế có nghĩa là chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ. Con đường đưa đến diệt khổ là bát thánh đạo. Và đế tức là chân lý về con đường đó. Chân lý về con đường đó, à, chân lý về con. Thứ nhất là các vị phải nhớ cho sư là bất kỳ đức Phật nào ra đời, chánh đẳng chánh giác ra đời đều giác ngộ, người ta gọi là bậc giác ngộ, bậc Bồ đề đó, Bồ đề đó là giác ngộ. Giác ngộ tức là cũng là thấu hiểu, cũng là hiểu một cách trọn vẹn, hiểu một cách chân chánh, hiểu một cách toàn vẹn, hiểu triệt để, thể nhập tất cả những thứ đó thì mới gọi là Bồ đề, tức là hiểu, thấu hiểu, giác hiểu. Nhưng mà giác hiểu cái gì mới trở thành Phật đây? Tại vì trong đời sống hàng ngày chúng ta hay nghe mọi người nói về cái sự giác ngộ đó. Tôi ngộ ra điều này, tôi ngộ ra kia, cứ vỗ đùi đến đét đấy. À, tôi ngộ ra điều này. Nhưng cái đó không phải là cái mà chúng ta đang nói đến ở đây. Cái ngộ đấy, cái hiểu đấy không có liên quan gì đến cái sự giác ngộ của các đức Phật ở đây cả. Nhé. Và chúng ta phải hiểu cái chữ giác ngộ, khi sử dụng chữ giác ngộ ở đây thì nói giác ngộ ở đây là giác ngộ cái gì đây? Đã nói giác ngộ trong đạo Phật là chúng ta phải hiểu ngay, phải nhớ ngay đến là giác ngộ. Tứ thánh đế hoặc tứ diệu đế. Tứ thánh đế cũng được mà tứ diệu đế cũng được, tứ diệu đế là ở nhà mình dịch. Còn tứ thánh đế cũng là cái từ Arya, tức là cái chân lý do bậc thánh chánh đẳng chánh giác Đức Phật Gautama giảng truyền trao. Và chúng ta khi giác ngộ cái điều đó cũng sẽ trở thành bậc thánh, cũng tương tự như bát thánh đạo hoặc là đấy, tứ thánh đế, bát thánh đạo, thì cái chữ thánh nằm trong đó có ý nghĩa như vậy nhé. Các vị hiểu không? Các vị hiểu cho sư là cái đó nhé. Rồi, nhưng mà chúng ta dừng lại chưa, đó chưa đủ, chúng ta cũng chưa nếu mà chúng ta không biết rõ cái đó thì chúng ta chưa thực hành được. Chưa biết rõ thế nào là tứ thánh đế, thế nào là bát thánh đạo, biết các tên của nó như vậy thì cũng chưa thực hành được. À, đầu tiên chúng ta phải biết cái đã, về mặt lý thuyết cái đã, ngữ nghĩa cái đã. Sau đó chúng ta bắt đầu lần mò từng bước chúng ta thực hành. Cũng như là trong suốt thời gian vừa qua ấy, thực ra chúng ta đi thẳng vào cái thực hành cái đã. Rồi sau đó chúng ta lại quay lại bồi bổ về mặt lý thuyết cho nó vững chắc, để chúng ta hiểu được cách thực hành này là nó dẫn đến đâu. Thì chúng ta sẽ biết rằng là cái thực hành tứ niệm xứ của chúng ta đó, minh sát tứ niệm xứ của chúng ta là chúng ta đang thực hành bát thánh đạo. Đang thực hành bát thánh đạo. À. Không, đầu tiên là thực hành bát thánh đạo đó. Thực hành bát thánh đạo thì đến giác ngộ. Và giác ngộ đây là giác ngộ tứ thánh đế. À, nhưng mà ngược lại chúng ta phải hiểu là trong tứ thánh đế đấy thì lại có chân lý thứ tư là chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ, đấy chính là bát thánh đạo. À, bát thánh đạo thì dẫn đến giác ngộ tứ thánh đế, tức là có chánh tri kiến đó. Nhưng trong tứ thánh đế thì có cái bát thánh đạo là cái đạo đế đó, là cái chân lý về con đường dẫn đến cái sự giác ngộ chấm dứt khổ đau đó. Hai cái nó liên hệ với nhau. Trong bát thánh đạo, khi mà chúng ta thành tựu bát thánh đạo thì chúng ta có được cái gì? Sự gì? Giác ngộ, có được trí tuệ đó. Thực ra bát thánh đạo mà thành viên mãn là chúng ta đắc được đạo đó. Đắc được đạo tức là tức đạo, tức là hôm trước sư nói là đạo nó có hai nghĩa, một là con đường phương tiện hoặc là công cụ, đấy là một nghĩa. Nghĩa thứ hai chính là cái tâm tuệ đó, cao thượng đó, tâm tuệ đó. À, cái tâm tuệ đó nhé. Và cái tâm tuệ thì nó giác ngộ cái gì? Có cái tâm tuệ này nó giác ngộ cái gì? Nó giác ngộ tứ thánh đế này nhé. Tứ thánh đế. À, thế bây giờ chúng ta cái đầu tiên mà Đức Phật, cho nên là các Phật tử Việt Nam mình nó không bao giờ được giảng về tứ thánh đế, bát thánh đạo, tứ niệm xứ rồi các thứ khác á, thì cho nên là nó một điều thiệt thòi mà chúng ta không có biết đường để đi, không biết nên đi như thế nào, không biết tu như thế nào thì nó sẽ uổng phí cuộc đời nhé. Thì bây giờ chúng ta nhắc lại rằng là cái tứ thánh đế lần đầu tiên là được Đức Phật khi ra đời chuyển pháp luân đầu tiên, lời bài pháp thoại đầu tiên mà ngài giảng á, là ngài giảng về bát thánh và tứ thánh đế, bát thánh đạo nhé. À, các vị hiểu không? À, tức là đầu tiên là khi mà ngài giảng đó, là ngài giảng về bát thánh đạo cho năm anh em Kiều Trần Như, tức là năm cái vị mà đã thực ra các vị này là những vị tài giỏi bậc tài giỏi hiền trí hàng đầu của đất nước trong thời trước đã khi mà Đức Phật ra đời ấy, là đã đến để xem tướng coi tướng xem ngài sẽ trở thành gì đó và bảo hoặc là ngài sẽ là chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn, chuẩn luân thánh vương hoặc ngài sẽ là Đức Phật Thánh Đẳng Giác và sẽ rất nhiều khả năng là ngài sẽ trở thành Đức Phật. Cho nên các vị sau đó là các vị đi tu trước, vị chờ 29 năm sau Đức Phật ra đi xuất gia rồi cùng với năm vị này tu tập dòng dã 6 năm nhưng mà không chưa đắc đạo đắc quả tại vì đi theo con đường là hành hạ tức là khổ hạnh hành hạ thân xác để nhằm có thể là giác ngộ nhưng mà con đường đấy nó không có đúng và Đức Phật mới từ bỏ con đường cực cực đoan đó trở về con đường trung đạo là có ăn có uống nhưng mà với cái sự tiết chế dùng cái đó để tiết chế như tiết cái ăn đó để nuôi cái thân mạng mân mạng này để có cái cơ hội để phát triển trí tuệ chứ không phải là khổ hạnh phải phát triển được trí tuệ thì mới có thể có chứng ngộ được chứng chứng ngộ được sự bất tử là như vậy là ngài mới mới bỏ cái con đường khổ hạnh đó mà đi theo con đường trung đạo và đã thực chứng đã được gia ngộ sau đó mấy cái vị này năm cái vị này thấy Đức Phật như vậy đi theo con đường trung đạo tức là cũng có bắt đầu không có sống cuộc sống khổ hạnh như như như như trước nữa thời cổ khổ hạnh các vị sống thì kinh khủng lắm trong trong kinh nó kể lại có ngày chỉ ăn một hạt một hai cái hạt gì đó thôi cái gì là hạt vừng hạt tiếc người là không có khô đét thì thân ra sờ vào chư thiên nhìn thấy không biết đây là gì không biết cái loài gì hỏi không biết đây là gì không tưởng tượng được sao lại có thể lại có như vậy chúng ta đọc trong kinh khi nào có điều kiện thì chúng ta cùng nhau đọc lại những bài kinh hay lắm sau đó thì các vị mới bỏ để Đức Phật tu một mình các vị bỏ đi một một một nơi khác các vị tự tự tiếp tục con đường khổ hạnh đó và khi mà Đức Phật mà giác ngộ đó chứng ngộ đó thành đạt đạo quả đó thì mới nhớ ra là bây giờ phải đầu tiên là chưa muốn truyền pháp đâu tại vì thấy nó vi diệu thâm sâu lắm khó mà có thể mọi người tiếp thu được lắm tại vì tất cả mọi người đều thế gian này chúng sinh đều ưa dục lạc đắm chìm trong dục lạc không có thể từ bỏ được dục lạc mà bây giờ ta lại thuyết thuyết pháp về từ bỏ dục lạc ly tham xuất ly thì các vị chắc là khó không ai có thể tiếp thu được không ai chấp nhận được cho nên là Đức Phật chưa chưa chưa chưa chưa có chưa có ý định thuyết pháp và về sau các cái Phạm Thiên có một ngài Phạm Đại Phạm Thiên đến thỉnh ngài theo thông lệ của các chư Phật khi ra đời thì bao giờ cũng có vị Đại Phạm Thiên đó thỉnh để thuyết pháp cho chư thiên và loài người thì lúc đó ngài mới nhận lời và bắt đầu mới nghĩ đến chuyện là truyền truyền truyền truyền truyền đạt cái giáo lý này cho ai và nhớ đến hai cái vị thầy mà mình đã học thiền lúc trước đó thiền thiền thiền đạt đến thiền chứng thứ bảy thứ tám đó thiền chứng được đó thiền Samatha đó đạt được cái phi tưởng phi phi tưởng xứ đó đến cái mức tận cùng đó nhưng mà các vị lại tiếc rằng các vị chết mất rồi và tái sinh vào cảnh giới đó và ngài nói như vậy rất đáng tiếc tại vì các vị sẽ tồn tại trong đấy không biết đến bao lâu mà không biết bao giờ có gặp được lại Đức Phật để mà thể gặp được giáo pháp để mà giải thoát được các vị sẽ tồn tại trong đấy rất lâu đến mức như vậy cảnh giới đó nhưng các vị rất là đáng tiếc là không đã không gặp được giáo pháp để có thể chứng đạt nhưng mà sau đó nhớ đến năm vị này và bắt đầu giảng cái bài pháp đầu tiên gọi là kinh chuyển pháp luân bài kinh quan trọng số 1 bất kỳ ai các vị nào các vị cũng phải biết cũng phải nhớ cũng phải biết và nó có ở trong cái cuốn này nhé cuốn yếu pháp tu tập tuệ giải thoát này thì sau này các vị cần đến thì các vị có thể tìm ở trong kinh điển đã ảnh nhưng mà trong đấy nó nhiều sách dày lắm thì các vị có tìm ở trong cái quyển sách mà sư sư trích lọc trích trích tập cho các vị đó chọn lọc cho các vị đó là yếu pháp tu tập để giải thoát đó thì trong đó ngài giảng về trung đạo là gì đấy Chứng đạo, chứng đạo là gì đây? Đừng có nhìn vào đấy nữa, thế thôi, nghe nghe nghe xem. À, chứng đạo là gì đấy? Chứng đạo là gì? À, nhưng mà đây chính là bát thánh đạo đây này. Bát thánh đạo này còn có tên nữa là chứng đạo. Còn có tên là đạo, có tên là đạo đế. Còn có tên là con đường cổ xưa. Cổ xưa có nghĩa là sao? Tức là tất cả chư Phật từ cổ xưa đến ai cũng phải đi qua con đường, ai cũng phát hiện ra con đường này và ai cũng truyền đạt lại con đường này, cho nên có cái tên gọi con đường cổ xưa như vậy. Còn không phải là con, không phải bây giờ nó mới có, mà các đức Phật khi ra đời đều thấy lại cái con đường này. Và vì cái con đường là con đường độc nhất, duy nhất dẫn đến chấm dứt sinh tử luân hồi. Cho nên các vị nào mà đã giác ngộ là y như rằng là đã đi lại trên con đường này, đã phát hiện ra đi lại, tức là đã thành tựu và đi lại trên đường. Và cái con đường đó là con đường trung đạo, một tên gọi nữa nhé. Khi nói đến bát thánh đạo thì các vị nhớ đây là gì? Những cái gì các vị có thể nhớ là đạo đế này, trung đạo này, bát chánh đạo này, bát thánh đạo này, giới định tuệ này, cũng là khi nói đến giới định tuệ các vị phải nhớ ngay đến bát này ạ. À, các vị lại khi nói đến tam học này, từ từ đừng có chạy nhanh thế, cứ từ từ dẫn theo cái tâm, dẫn theo cái lời của sư. À, cái gì sư vừa nói đến cái gì? Tam học là cái gì? Là giới định tuệ chứ còn là cái gì nữa? À nhé, tam học chính là giới định tuệ đó nhé. Tam là ba học, là cái điều học, phải tu tập thì mới thành tựu đấy. Những cái thứ đó là cái nền tảng căn bản trong cái đạo Phật. Mà khi nói đến thứ đó các vị phải biết nó là một thôi, nó có cái tên gọi khác nhau thôi. Cũng như gọi ông này là ông Trần Ngọc Dũng, hay ông gọi là ông Aloy Trần thì vẫn là ông ấy thôi nhé. Các vị có hiểu nhé. À, như vậy thì coi ở đây là con đường trung đạo là một này, đạo đế là hai này, bát thánh đạo này, bát chánh đạo này, tam học này, tất những cái thứ đó, con đường cổ xưa, mấy cái từ đó nhé. Mấy cái từ đó khi nói đến cái đấy các vị phải nhớ ngay đến đạo. À, và thế nào là con đường trung đạo? Con đường trung đạo là bát thánh đạo đã đành. Nhưng mà đầu tiên Đức Phật xác định con đường bát thánh đạo là trung đạo, là con đường đi giữa hai cực đoan. Một cực đoan là say đắm trong các dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Tức là cái cực đoan thứ nhất là gì? Say đắm trong các dục. Trong các dục ở đây, các vị có biết dục ở đây là cái gì không? Dục là cái gì không? Nói khi nói lên say đắm trong các dục là các vị phải nhớ đến cái gì nào? Tất cả mọi thứ thì nhiều quá, tất nhiên rồi, nhưng mà nó phân loại ra rất cụ thể đó. Năm dục trưởng dưỡng, các vị có hay nghe đi đâu? Là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, khả lạc, khả ý, khả ái, là chúng ta thích thú trong cái đó, chìm đắm trong cái đó, tìm kiếm trong đó, tức là say đắm trong các dục. Trong các dục là say đắm trong màu sắc, thích cái màu đẹp, từ màu sắc. Âm thanh dịu dàng dễ nghe, mùi mùi hương vị ngon, cảm xúc dễ chịu, êm ái dễ chịu, những cái thứ đó chúng ta toàn tìm kiếm cái đó đó. Và người ta khi mà thỏa mãn cái đó, người ta có tưởng được hạnh phúc đó. Mà cái lúc đầu chúng ta nói là tại sao chúng ta cứ đi tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm mấy cái thứ này này, thỏa mãn mấy cái thứ này này. Thứ nhất là đầu tiên là thỏa mãn cái ăn ngon, tức là vị có gì đâu, ăn ngon, ăn no, no là thân rồi, xúc chạm rồi, rồi cái áo mặc, ăn no rồi thì nhà cửa này đó, rồi thì âm thanh, lời khen, tiếng nói của người, cũng tất cả những thứ đó, người ta đi tìm kiếm mấy cái thứ đó. Sức khỏe thì cũng vẫn là liên quan đến thân cho nó cảm giác dễ chịu. À, giàu sang phú quý thì chẳng qua để ăn, để mặc, để ở, mấy cái thứ để cảm giác về, cũng về thân thôi, về mắt, về tai thôi. À, tất cả những cái đấy là chúng ta đi tìm kiếm những cái thứ đó gọi là hạnh phúc ở đó. Và hạnh phúc đó mà là hạnh phúc đó nó không có được đâu, tại vì làm sao, thỏa mãn cái là nó biến mất luôn. Vừa mới bảo ăn ngon cái xong quay lại nhìn không thấy nó ngon đâu cả, mà cho ăn liền tù tì một ngày liên tục, hai ngày, một tuần liền, những thứ gọi là ngon đấy không thích ngon ở đâu cả. Đôi khi còn đánh nhau một trận nữa, sao cứ bắt ta phải ăn mãi cái thứ này, ngày nào có ngày khác ấy. Hả? Hôm nay ông có hay phàn nàn như vậy không? sao cứ cho tôi ăn mãi cái thứ này vậy? Vì sao? Tôi tưởng là ông thích cái này, ông thấy ngon, thế tôi cứ nấu cho ông ăn hoài. Nhưng lâu nó có ngon đâu. À, thật sự nó không có, đúng không? Chúng ta chỉ có thèm khát lúc đấy, chúng ta thấy thôi. Sau lại đâu ở đấy nó có ngon thật sự đâu. À, cho nên sư mới bảo khi các vị tu tập ở đây đấy, các vị cố gắng ăn, các vị phải cố gắng để ý xem các cái vị nó như thế nào. Có những loại vị gì mà ta gọi là ngon, ta gọi là không ngon nhé. À, như vậy ở đây có hai cực đoan một người xuất gia không nên thực hành theo, thế nào là hai. Một, say đắm trong các dục. Các dục ở đây vừa nhắc lại cho các vị là sắc, thanh, hương, vị, xúc, khả lạc, khả ý, khả ái, những thứ dễ chịu đó mà thông qua mắt, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là nó làm cho chúng ta say đắm, đắm chìm, tìm kiếm cái thỏa mãn như đó. Nó mà nó không, nó mà không có thỏa mãn, không có khả lạc, khả ý, khả ái, chúng ta khó chịu, bất mãn, bất toại nguyện, khổ sở vì đó nhé. Cho nên là chúng ta đi. Cái thứ hai là tự hành khổ mình, khổ đau không xứng đáng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tức là cái khổ hạnh đó. Người ta bảo ồ, nó cứ tham dục trần như vậy, nếu mà làm ngược lại, triệt tiêu những cái đó, hành hạ nó, mắt không cho nó nhìn thấy cái tốt, tai không cho nó nghe, mũi không cho nó ngửi, miệng không cho nó ăn, rồi thì thân thể không cho nó phải chịu đựng khổ sở để hành hạ nó, để thấy được là cái đó thì may ra đấy là giác ngộ, tức là đi con đường ngược lại hoàn toàn. Một cái là chìm đắm trong đó nhé, làm vua, làm chúa, làm đại gia, làm các cái tỷ phú, là những cái thứ đó, tưởng là giàu sang phú quý như vậy thì có được cái dục lạc đầy đủ, nhưng mà không phải. Rồi cái ngược lại cũng không phải nốt. À, cái hành hạ bản thân như là các vị tu sĩ khổ hạnh trong rừng đó cũng không có thể giác ngộ được, không có trí tuệ được, không phát triển được trí tuệ. À, như vậy là ngài nói rằng là cả hai con đường đó, một là say đắm trong công dục lạc, hai là tự hành khổ mình đó, thì tránh xa hai cực đoan này này các tỳ kheo là con đường trung đạo do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó là có cái trí tuệ đó. À, tác thành mắt tức là có thể thấy, biết, nhận biết được. Tác thành trí có thể hiểu biết được. À, an tịnh, tịch tĩnh, thắng trí tức là có trí tuệ, à, giác ngộ và niết bàn. Và thế nào là con đường trung đạo? Thế nào là con đường trung đạo? Này các tỳ kheo, do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, chính là con đường thánh đạo tám ngành, hay là tám phần, hay tám chi phần, tám phần, tám ngành trong này, tùy người dịch người ta chọn từ thôi. Chính là con đường thánh đạo tám ngành, tám cái chi phần đó. Tức là một, chánh chi kiến. Hai là nhầm theo sư, chánh chi kiến, và thứ hai là chánh tư duy. Đấy là nhóm tuệ nhé. Thứ ba là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc nhóm giới nhé. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thế là tổng cộng nó 8. Giới có mấy? Định có mấy? Tuệ có mấy? Tuệ có 2 nhé. Giới có 3. Các vị nhớ, nhanh nhớ thôi. Chưa biết thì không biết thôi. Chưa biết thì không ấy thôi, còn bây giờ đã biết rồi thì các vị nhanh chóng sẽ lĩnh hội được thôi. Như vậy là có 3 cái phần đó, là này các tỳ kheo, đây là chính là con đường trung đạo do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đây là cái con đường đưa đến niết bàn là như vậy đó nhé. Và Đức Phật giảng ngay trong cái bài kinh đầu tiên đó. Đến cái bài kinh đầu tiên là bài cốt lõi cốt tủy mà ai cũng phải biết. Chỉ có điều là bây giờ cái Phật giáo phát triển nên nó cứ bảo đây là những cái lời dạy của Đức Phật là dành cho những người thiểu trí không có trí tuệ. Cứ chê bai lời Phật đến cái mức đó thì sư không có cách nào để có thể nói được với họ nữa. Đã là lời Đức Phật mà còn chê đến cái mức như vậy, mà cho rằng những cái lời về sau ấy, giảng về con đường, về cái cỗ xe lớn ấy mới là thượng thừa, mới đáng học, chứ còn mấy thứ này không đáng học gì cả. Rồi cứ người ta bỏ qua những thứ này thì làm sao có được những thứ khác. À, không phải, mà cái đây con đây mới là lời Đức Phật, đây mới chính đúng đúng là còn những lời kia là của mấy ông thầy ông tổ nào đấy không biết, mà người ta chứng minh được rằng những cái sách đó là không phải là kinh thật mà toàn là kinh giả thôi, ngụy tạo thôi, gắn tên Phật vào đấy nói thôi, nhưng mà về tác phong, về cái lý luận các thứ là nó mâu thuẫn và nó không chứa đựng được trí tuệ như của chính Đức Phật giảng dạy như thế này. Nhưng mà người ta cứ xuyên tạc như vậy rồi, cứ phỉ báng như vậy rồi, cho nên là người ta không có cơ hội tiếp cận được với cái lời Đức Phật dạy, mà đây mới là lời Đức Phật dạy. Còn những cái thứ khác bảo là chê bai những thứ này thì chắc chắn là không phải, tại vì không lời nào Đức Phật lại tự đi chê bai chính cái lời giảng của mình cả. Và Đức Phật cũng không đến mức mà bảo vì phương tiện mà lúc thì ta nói như này xong sau ta lại nói ngược lại. Một đứa trẻ con ở nhà sư hay gặp mấy người, ô sao Đức Phật lại hay nói dối vậy, người ta bảo sao, tại vì sao nói dối là sao, người ta nghe cái câu chuyện rằng là trong nhà cháy đó, ngoài cửa có mấy cỗ xe để chơi đó, tiểu thừa đại thừa với cả ấy, các thứ đó, mấy cỗ xe đấy ra ngoài thì không có xe nào cả. Ô thế mọi người bảo ô thế Đức Phật nói dối à, Đức Phật đâu cần phải làm mấy cái chuyện đó. Hả? Thiếu gì phương tiện, thiếu gì cái năng lực, thiếu gì trí tuệ, thiếu gì cách mà phải đi nói dối lừa mọi người chạy ra khỏi ngôi nhà cháy. Cái ý người ta thì cũng cứ giải thích lằng nhằng kiểu như vậy đó. Cho nên người ta bảo thì thực ra đấy, cho nên chúng ta cũng hiểu như vậy là tứ thánh đế bát thánh đạo mới là cái cốt lõi, cốt tủy, cái lòng cốt của đạo Phật. Ai mà không biết đến những thứ này thì đừng có nói chuyện là Phật tử. Là Phật tử mà không biết đến những thứ này thì chưa phải Phật tử nhé. Chúng ta phải cố gắng trở thành Phật tử bằng cách ngoài cái việc thọ trì giới luật nó nghiêm chỉnh cho trở thành người đức hạnh, nhưng phải hiểu biết để có thể tu tập định và tuệ nhé, cho nó trọn vẹn đúng cái con đường bát thánh đạo, đúng là cái con đường, đúng là Phật tử nhé, đúng là Phật tử là phải đi theo con đường này, thực hành con đường này, làm theo con đường này thì mới xứng đáng là Phật tử, thật sự là xứng đáng Phật tử, mà nó không bỏ lỡ cái cơ hội làm người của chúng ta nhé. Rồi thế bây giờ cái tứ thánh đế là như thế nào? Tứ thánh đế thì chúng ta biết là cũng có tứ là bốn rồi, thánh cũng như lúc nãy là biết rồi, đế là gì, là chân lý, là sự thật, chân lý sự thật nhé. Tứ thánh đế là chân lý. Bốn cái sự thật đấy là gì? Khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là gì? Khổ, chữ tập thì là thay chữ tập thì chúng ta cũng không biết, chúng ta nói là nguyên nhân, tức là khổ này, nguyên nhân của sự khổ này. Diệt khổ tức là chấm dứt, không còn khổ nữa, hoàn toàn vĩnh viễn, chấm dứt khổ tức là diệt. Và khổ tập diệt đạo, đạo là cái là con đường đưa đến cái sự diệt khổ đó nhé. Như vậy bốn tứ thánh đế là gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, là nói cách nói ngắn gọn như vậy, chứ còn chúng ta sẽ nói đó là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của sự khổ, sự thật về sự chấm dứt sự khổ, và sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt của sự khổ. Nói đầy đủ cho nó như vậy. Còn nói ngắn thì chúng ta nói nhanh, nói ngắn gọn là khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo nhé. Tập tức là cái tập khởi, cái nguyên nhân của nó đó. Khổ tập diệt đạo. Thì thế nào là khổ thánh đế? Đức Phật dạy thế nào là khổ thánh đế? Thế nào là chân lý về khổ? Đây là thánh đế về khổ này các tỳ khưu. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu là khổ, bi là khổ, khổ là khổ. Khổ đây là khổ thân đó, cái từ yêu là khổ, não là khổ, oán gia hội, tức là oán mà phải gặp nhau đó, oán gia hội là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Năm thủ uẩn là cái gì? Năm thủ uẩn là cái gì? Là cái tạo ra cái gọi là tôi ta này này, hoặc là mà là chấp thủ cho nên nó là cái quả báo của nghiệp đó. Nó chấp thủ nên tạo ra, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sau này các vị sẽ học thêm, các vị cứ nhớ lần đầu, các vị cứ nhớ như vậy rồi, nghe nhiều lần rồi các vị sẽ tự nhiên nhớ rồi, các vị đừng có lo vội nhé, không có lo lắng vội. Những cái từ mới đấy, đối với các vị cứ nhớ đi đã, một hai lần rồi thì nó quen dần rồi. Nhưng mà các vị phải có tác ý rằng là ta sẽ để ý, ta sẽ học thêm những thứ này, vì cái này nó là căn bản nền tảng, kiến thức căn bản nền tảng. Sau khi đã học thuộc những thứ này, biết những từ này rồi thì sau khi nghe bài giảng nó dễ hơn. Còn bây giờ thì nghe thì nó vẫn cứ chưa hiểu. Chứ ví dụ nói năm thủ uẩn là khổ thì chúng ta cũng chưa hình dung được năm thủ uẩn nó là cái gì cả. Nhé, năm thủ uẩn là gì? Sắc, sắc này này, thân này này, tất cả những thứ này là của vào trên trên người chúng ta đây, là bằng thân này là khổ đó. Mắt là khổ, tai là khổ, mũi là khổ, răng cái tất tần tật lúc nào nó cũng sẽ cũng là cái khổ, và nguồn gốc của cái khổ nó có mặt ở ngay trong thân của chúng ta. Thọ cũng vậy, thọ là cảm giác ấy. Tuy rằng nói là có lạc thọ, khổ thọ, không lạc không khổ, nhưng mà cuối cùng lạc và không khổ, không lạc không khổ cũng nó do biến đổi, cũng hoại diệt, cho nên cũng vẫn lại là khổ, nó cũng vẫn là khổ. À, thọ tưởng, cái tưởng của chúng ta cũng là khổ, tại vì nó cũng biến hoại và cũng dẫn dắt đến chúng ta những cái điều lầm lạc làm khổ đau. Sắc, thọ, tưởng, hành, hành là các ý muốn, các cái tác ý của chúng ta, các cái tạo tác của chúng ta. Thức là các cái nhận thức, các cái nhận thức, các cái nhận thức về thế giới xung quanh của chúng ta. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức được chấp thủ đến năm thủ uẩn là khổ. Thì đấy là nói về khổ. Sau này có những bài giảng kỹ về những thứ này nhé. À, trong này cũng đã có đầy đủ rồi. À, ngài cũng giải thích, ngài giải thích thế nào là già, thế nào là bệnh là khổ, thế nào chết là khổ, ngài cũng giải thích. Nó ngắn quá, còn bao nhiêu điều chưa dạy được đâu, cho nên sư cũng thấy xót ruột, nhưng mà thôi thì cứ cố làm những cái gì thôi, cứ làm tốt thật tốt mấy cái thứ này đã, thực hành đã, ít nhất là các vị xác lập được biết cách đúng để thực hành, sau đó ta bổ sung những cái kiến thức này dần dần thì sư sẽ chỉ dần. À, cho nên mới cần phải có người giảng nhé, giảng để chúng ta bắt đầu, lúc đầu thì cần có, sau này cũng ta mới tự học được. Đầu tiên phải có sự hướng dẫn đã nhé, cũng như đứa học sinh đi lên trường thì nó phải có người hướng dẫn đã, về sau nó mới tự nghiên cứu được chứ. Tự nghiên cứu, cái giai đoạn tự nghiên cứu là sau 10 năm cơ. Sau 10 năm cộng với 4 năm đại 10 năm 12 năm rồi 4 năm đại học đấy, sau đó mới làm thạc sĩ, vẫn còn phải học thì làm tiến sĩ, rồi vẫn còn phải học cái sau cái giai đoạn tiến sĩ bắt đầu tự nghiên cứu. Trên quá trình học nó cũng không đơn giản, các vị cứ từ từ nhé. Các vị nương tựa vào các cái bài giảng của sư đó, cứ nghe đi nghe lại đấy, lắng rồi dần dần nó sẽ cũng thấm dần. Được rồi, thế dần dần sẽ hiểu dần hiểu thêm các thứ khác nhé. Thứ nhất là nói về khổ thánh đế như vậy. Thứ hai là cái chân lý thứ hai là gì? Chân lý thứ hai là gì? Thứ nhất là khổ rồi. Thứ hai là gì? Tập đế. Tập đế. Tập đế tức là sao? Tập đế tức là cái gì đó? Về nguyên của sự khổ. Nếu mà chỉ nói về sự khổ không ấy, thì người ta sẽ bảo đức đạo Phật chỉ là cái đạo bi quan, nói gì nói toàn nói đến khổ không hoài à. Hả? Chỉ nói khổ khổ ai mà chả biết, mà cứ nói hoài về cái đó để làm gì? Hả? Nếu mà chỉ dừng ở đấy. Mà tôi cũng biết khổ, sao ông phải dạy tôi cái khổ đấy làm gì? Nhưng thực ra người ta cũng không biết nên sâu sắc đâu, không có ý đâu, cái đấy ta sẽ phân tích sau. Nhưng mà ý nói rằng nếu mà chỉ nói đến khổ không, chỉ dừng ở đó đó, thì đức đạo Phật quá là bi quan. Quá là bi quan, lúc nào cũng thấy bảo khổ là sao? Sao là cứ khổ sao? Chúng tôi đang làm tạo dựng công của cải vật chất, chúng tôi đang sống ăn vui hạnh phúc như này, đang thế nọ thế kia đủ thứ, sao cứ bảo khổ? Sao đạo Phật lại cứ bảo thế? Tôi đang có của cải đấy, sao lại cứ bảo là chúng tôi đừng có tham, đừng có đắm đuối vào cái đó? Tôi thấy thích quá chứ, có ăn ngon, có mặc đẹp, có như thế này, có được công mọi người cung phụng, có mọi người kính phục này nọ, lịnh hót bao vây xung quanh, sướng quá đây rồi còn gì nữa. Thế tại sao Đức Phật lại bảo tôi hãy từ bỏ cái đó đi mới có được hạnh phúc? Tôi đang hạnh phúc đây, đâu cần phải bỏ mấy cái thứ đó. Mọi người cứ nghĩ như vậy đó. Như vậy chúng ta học dần, chúng ta sẽ để ý xem có thật sự những cái lời Đức Phật có đúng hay không, rồi thực chứng có thật hay không đã rồi hãng tin. Chứ còn cứ đừng có nghe xong rồi cứ nhắm mắt rồi thì cứ múa môi rồi thì cũng cứ nói theo vậy thôi. Chẳng qua mấy ông nghèo ấy thì ông cứ bảo không cần giàu. Không giàu được thì cứ bảo là không cần giàu, giàu khổ lắm. Nói thì mỗi thứ nó có cái khổ riêng của nó, nghèo có cái khổ của nghèo, giàu với khổ của nghèo. Ông khổ của cái nghèo là ông lại bảo ông không cần giàu, giàu phải có phước mới giàu được, đâu có đơn giản. Sư nói như vậy để các vị hiểu đó. Nhiều người học không đến nơi đến chốn để toàn như vậy, chứ không phải là cứ giàu là khổ đâu. Giàu khổ, nghèo cũng khổ, nghèo còn khổ hơn cả giàu. cái khổ của người nghèo còn khổ hơn cả cái khổ của người giàu. Chứ đừng nói như vậy, chứ các vị đừng có nói là cứ phải nghèo mới sướng được đâu, mới hạnh phúc được đâu. Nếu không có trí tuệ đừng có nói đến hạnh phúc ở đây nhé. Thì ông nghèo với ông khổ cũng đều có, mỗi người có cái khổ, cho nên là nỗi khổ không của riêng ai đó nhé. Không có bất kỳ một dân tộc nào, một người nào có thể tránh được cái khổ đâu. Rồi cái khổ tập thánh đế, tức là cái nguyên nhân của khổ. Bây giờ Đức Phật mới nói không loại khổ mà nó chỉ ra cái nguyên nhân của nó. Chỉ nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của nó là gì? Đức Phật nói đây là thánh đế về khổ tập này các tỳ khưu, chính là ái đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham. Câu hữu với hỷ nó liên hệ với hỷ, nó làm cho mình sung sướng tham đắm ở đó, cho nên cái tham ái đó, chính cái tham ái đó là cái nguyên nhân. Đây là cái thánh đế về khổ tập là này các tỳ khưu, là ái này đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, hỷ ái. Này chỉ ra ba cái mức độ ái khác nhau đó. Dục ái là cái thế giới dục giới của chúng ta, hữu ái là vô sắc giới, và phi hữu ái là vô sắc giới nhé. Trong cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Những cái thứ ái đó là chính là cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta đi tìm kiếm cái hỷ, cái lạc, cái an, cái vui, cái hạnh phúc. Chúng ta cứ đi tìm hoài. Chính vì cái tìm nó thôi thúc như vậy, chúng ta tạo nghiệp, chúng ta gánh quả, chúng ta lại tái sinh, lại đi tìm kiếm cái hỷ cái lạc đó. Cái tham nó cứ như vậy, chúng ta đi tìm kiếm hoài ấy, mà không bao giờ gặp được, không bao giờ thỏa mãn được, tại vì nó cứ có tìm thấy cái, chạm phải cái nó lại bị tan biến ngay lập tức, nó không có mặt. Cho nên cái sinh diệt nó là chân lý. Vì thế chúng ta thấy được sinh diệt là thấy vô thường, thấy khổ, thấy vô ngã mà các vị đang thực hành đó, chính là cái con đường để chấm dứt cái tham này, biết được cái bản chất của nó, cái thực tướng của nó, đặc tính của nó là vô thường khổ não, là nó không có tồn tại vĩnh cửu, không có thể tìm kiếm, không có an trú được đâu, không có thể an trú trong đấy được đâu, không có thể tin cậy đâu, nó không an toàn đâu, nó sẽ tan biến ngay lập tức nhé. Nên cái đó chính là cái trí tuệ mà chúng ta đang thể nhập đó, không phải bằng lý thuyết mà bằng thực hành đó nhé. Cái là bằng thực hành đó. Đó, thế đấy là cái khổ tập thánh đế. Thế còn cái thứ ba là khổ diệt thánh đế là gì? Nếu mà chỉ biết khổ, biết nguyên nhân khổ mà không có cái sự diệt khổ đấy, thì toàn bộ cái lý thuyết, toàn bộ cái cố gắng, toàn bộ cái nỗ lực của chúng ta là vô ích. Tại vì nó đưa đến đâu? Nếu mà không có cái sự chấm dứt đó, nó không có sự chấm dứt đó thì cố gắng để làm gì? Cho nên Đức Phật chỉ ra là có cái sự chấm dứt đó, chắc chắn là có cái sự chấm dứt đó. Tại vì cái này nó nhiều người không có tin là có thể chấm dứt được đâu. Không tin là có thể chấm dứt, là không có sự chấm dứt. Sự chấm dứt này chính là Niết Bàn đó, là thế giới vô vi đó. Nhé, vô vi mà trong đạo Phật chúng ta có toàn bộ các pháp ấy thì chia làm hai phần. Một là pháp hữu vi, tức là cái thế gian này, tam giới này. Hai là cái pháp vô vi là Niết Bàn. Nhé, pháp hữu vi là cái tam giới này của chúng ta. Vô vi là Niết Bàn, còn hữu vi là cái tam giới này. Hữu vi tức là có điều kiện, cái nọ dựa vào cái kia, có sinh có diệt. Còn Niết Bàn thì không có những thứ đó, là vô vi, không có tương tác, không có tạo tác, không có nhân, không có quả, không có danh, không có sắc, không có gì hết. Tất cả những đấy, cái hai cái loại đấy ra khỏi tam giới, tức là đến thì tức là hướng tới Niết Bàn là vậy đó nhé. Như vậy là khổ diệt thánh đế, đấy là thánh đế về khổ diệt này các tỳ khưu. Nhưng mà cái Niết Bàn ấy thì không thể diễn đạt bằng lời lẽ thông dung để mô tả được đâu, nhưng mà ở đây Đức Phật chỉ ra để chúng ta có thể thực hành đấy. Là Đức Phật nói như này này, đây là thánh đế về khổ diệt này các tỳ khưu, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy. Khát ái mà là nguyên nhân của cái khổ, tạo nên cái khổ đó, tức là chấm dứt hoàn toàn. Ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, là sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước, không có chấp thủ, không chấp trước, vì thấy được cái bản chất của nó bằng trí tuệ đó. vô thường khổ vô ngã đó mà chúng ta đang thực hành đó nhé. Cho nên chúng ta mới làm sao không có chấp trước, chúng ta từ bỏ, chúng ta không chấp trước, tại vì chấp trước vào làm gì với cái thứ nó cứ vô thường khổ đó nhé. Cho nên nó là chấm dứt, đoạn diệt, không dư tàn đấy, sự quảng quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát à, đấy là về. Và cuối cùng là cái sau khi đã chỉ ra cái đấy rồi, và cái quan trọng nhất, cái đóng góp mà phải nói là nó để nó làm cho hoàn thiện cái toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật, mà không có cái này thì không thể nào nói đến, nói về đạo Phật được. Cuối cùng nó chỉ là một mớ lý thuyết suông thôi nhé. Nhưng mà nó lại có cái gọi là đạo thánh đế này, tức là con đường đưa đến thực hành để làm sao có được cái sự thể nhập được cái sự khổ diệt đó, chấm dứt được cái sự khổ đó, chấm cắt đứt được nguyên nhân của sự khổ, đoạn tận được cái khổ đó bằng cái con đường này, đấy mới gọi là đóng góp thật sự. Chứ không nó chỉ là một mớ lý thuyết siêu hình triết lý, nó cứ giảng nói các vị nghe những bài giảng triết lý mơ hồ đâu ấy, nó không có giúp được cho cái gì các vị. Các vị nghe các vị thấy hay, nhưng mà nó không giúp cho gì cho các vị, để các vị có thể chứng thực được cái đó không, có thể đạt tới được cái đó không, có thể được cái đó không, thì cái đó mới là quan trọng. Và đây chính là con đường bát thánh đạo đó, là con đường thực hành của chúng ta đó. Con đường thực hành của chúng ta, chứ con đường thực hành chúng ta phải thực hành về giới, về định, về tuệ để vun bồi mấy cái thứ đó cụ thể lắm, từng bước một à, cho đến bước là khi ăn, khi nhai, khi nuốt thì phải làm gì, mở mắt thì phải làm gì, những cái lời dạy rất chi tiết cụ thể đến cái mức như vậy để các vị có thể thực hành được, có thể làm được và có thể chứng ngộ được ngay trong kiếp sống này, chứ không phải là một cái lời hứa hẹn sau khi chết anh sẽ được thế nọ, được thế kia nhé, anh sẽ được tái sinh vào tinh Tây Phương Cực Lạc thì về thiên đàng này nọ, hứa như vậy nếu các anh sống tốt, các anh có niềm tin thế nọ thế kia, ok, cái đấy cũng đúng thôi, không có gì sai trong cái việc đó đâu. Thực ra mà nói không có gì sai, nhưng mà cái đó không phải cái rốt ráo nhé, tại vì chúng ta biết rằng là cứ còn tái sinh vào trong cảnh giới nào thì cũng vẫn còn phải tái sinh, phải luân hồi. Cho nên đây là thánh đế về con đường đến khổ diệt này, các tỳ khưu chính là con đường thánh đạo bắt tám ngành, tức là nhắc lại, một là chánh trí kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh định à. Thì đấy là Đức Phật mô tả cái đó, và Đức Phật cũng nói về cái là các cái đầu tiên là các cái thánh đế đó là đã được biết đến này, đã được biết. Cái thứ hai là đã được liễu tri này. Và thứ ba là cần được liễu tri và đã được liễu tri, tức là có pháp học, pháp hành và pháp thành đối với từng cái thánh đế một. Như tức là thánh đế về khổ thì đã đây là thánh đế về khổ, tức là phải biết. Thứ hai là đây là thánh đế về khổ cần được liễu tri. Và đây là thánh đế về khổ đã được liễu tri, tức là ngài đã thực hành ba, đã làm ba cái bước ấy. Đầu tiên là biết nó này, liễu tri nó này, và đã được liễu tri, đã tức là đã thành tựu nhé. Tương tự như vậy, khổ tập thánh đế, đây là cái gì đó, là chúng ta vừa biết đây là cái gì đó, tức là biết về nó, tức là nó có mặt. Hai là chúng ta cần phải cái thánh đế về nguyên nhân sự khổ ấy. Cái thứ hai là cần phải đoạn tận cái khổ đế, thì cần được liễu tri và đã được liễu tri. Còn cái tập đế thì cần phải đoạn tận và đã được đoạn tận. Đức Phật thì đã đoạn tận, mà chúng ta thì đang ở trong giai đoạn đầu là cần đã biết nó đến và cần phải đang tu hành để được đoạn tận. Sau này chúng ta sẽ đạt đến cái là đã được đoạn tận. Tức là khổ đế thì phải đoạn tận. À, khổ đế thì phải liễu tri, tập đế thì phải đoạn tận. Tức cái nguyên nhân phải đoạn tận, nguyên nhân. Còn cái thứ ba là cái diệt đế thì phải được cần chứng ngộ và đã được chứng ngộ nhé. Và cái con đường đưa đến khổ diệt đó thì cần phải tu tập và đã được tu tập. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu là biết về nó và tu tập nó, và chúng ta đang hướng tới cái đã được tu tập rồi, thì đã được tu tập này thì sẽ được làm sao, sẽ đã được chứng ngộ về diệt đế, và đã được chứng ngộ về diệt đế thì đã làm sao đoạn tận được tập đế đoạn tận lực đế, và cuối cùng cái khổ đế đã được nhiễu chi. Nhiễu chi là hiểu biết một cách trọn vẹn hoàn toàn, trọn vẹn hoàn toàn nhé. Như vậy ở đây chúng ta biết về cái đó, thì thời gian có hạn thì sư nói nhanh thêm về cái bát thánh đế nữa để cho nó hoàn thiện cái bài giảng, chứ còn không đi theo sâu chi tiết được vào thì các vị phải biết để các vị thực hành mang nó vào đời sống hàng ngày nhé. Ví dụ như là chúng ta lấy một ví dụ rất đơn giản, khi chúng ta kết bạn với nhau, nếu mà chúng ta không biết đến bát thánh đạo thì chúng ta không có biết có cái tiêu chuẩn, không có ánh sáng nào để soi xét xem cái mối quan hệ của chúng ta, tình bạn của chúng ta đấy là đúng sai, tốt xấu như nào, có đáng hay không. Ví dụ chúng ta kết bạn thì nhiều khi chỉ vì là người ta làm sao nó tốt với mình, nó tốt với mình, tốt theo nghĩa rằng là nó hay hỏi thăm rồi thì nó động viên, rồi có khi là nó quan tâm mua quà tặng ý, cái thứ hay nó quan tâm vân vân, thì nhiều khi nó chỉ vì mấy thứ đó mà chúng ta thân nhau thôi nhé. Chúng ta không xét các cái tiêu chuẩn khác vì chúng ta không có biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta học được bát thánh đạo, biết về bát thánh đạo thì chúng ta sẽ chú ý đến các điều kiện khác hơn, ngoài những cái tiêu chuẩn kia, tiêu chuẩn kia thì cũng là bình thường, cũng tốt thôi, không sao cả. Nhưng mà chúng ta phải xem xét là người ta có, người này có chánh kiến hay không. Hả? Người ta có chánh kiến hay không? Người ta có chánh tư duy không? Nhưng mà chúng ta phải biết chánh kiến, chánh tư duy là gì đã thì ta mới xét người ta. Xét mình thì xét người ta, xét cả hai chứ không phải chỉ xét mỗi người ta. Còn xét mình đã, đầu tiên xét mình để mình cố gắng đã đành, sau khi đó thì chúng ta mới kết bạn. Và ông này, ông tốt cho mình đấy nhưng ông không có chánh kiến, chơi ông làm sao chơi được. Quý vị có hiểu không? Ông không chánh kiến, ông toàn xui mình làm bậy hết à? Ông dẫn mình xuống địa ngục đúng là ông hay à? Ông toàn rủ mình đi câu cá à? Hả? Ông toàn rủ mình mua súng để đi săn buổi đêm à? Ủa? Mấy cái thứ đó tốt thì tốt thật đó, bạn tốt thật đó, nhưng mà trời mấy ông này là chúng ta đi rủ nhau xuống địa ngục là chắc à? Hả? Cho nên chúng ta làm sao? Có chánh kiến, có chánh tư duy không? Có chánh ngữ không? À, ông này ông tốt hơn mình thôi, nhưng mà ông thấy ông nói toàn nói tào lao ở đâu, ông toàn có khi ông còn những người khác ông còn lừa, ông còn nói láo, ông còn lừa dối này nọ. Ví dụ thế thì chúng ta biết ngay rằng ông này ông tốt mình đấy, ông tử tế mình ấy, nhưng mà rõ ràng không thể nào làm bạn đất thân được với ông này được đâu. Đấy là ví dụ về áp dụng cái bát thánh đạo trong đời sống hàng ngày của chúng ta nhé. Nếu chúng ta có bát thánh đạo thì chúng ta sẽ dùng cái đó vào trong các tiêu chuẩn để xem xét không phải chỉ người mà tất cả các mối quan hệ của chúng ta dưới cái ánh sáng khác, dưới cái ánh sáng đó nhé. Như vậy chúng ta phải biết về về cái khổ, cái khổ diệt đạo đế này, khổ diệt đạo đế hay đạo đế không, nói ngắn thì đạo đế, nhưng mà đạo đế mà dẫn đến cái sự diệt khổ đó thì gọi là khổ diệt đạo đế. Khổ tập diệt đế, khổ đế, khổ tập diệt đế, khổ diệt đế, khổ diệt đạo đế. Như là tám cái đó thì đầu tiên là tránh chi kiến. Chi kiến có nghĩa là chi là biết, kiến là thấy, thế tránh là đúng đắn. Thế bây giờ tránh chi kiến là gì? Thấy biết đúng đắn. Thế đúng đắn là cái gì? Là đúng là bắt đầu không biết. Cho nên phải học đó, phải biết nhé. Phải biết thì chúng ta mới thực hành được. Thực hành được nó mới có lợi ích. Không thì chúng ta cũng biết vậy thôi, chả làm gì cả. Suốt ngày cứ đi làm cái việc gì có khi lại trái với cả cái tránh chi kiến này. Thì đầu tiên là các vị là nó lại đi liên quan đến cái tứ thánh đế này. Có tránh chi kiến tức là có hiểu biết về, có cái khổ tập diệt đạo này. Tức là có chi kiến về khổ, chi kiến về khổ tập, chi kiến về khổ diệt, chi kiến về khổ diệt đạo. Tức là phải có tránh chi kiến là người phải biết về tứ thánh đế, đang thực hành tứ thánh đế và sẽ thành tựu tứ thánh đế. Cái đoạn thành tựu là về sau, nhưng ít nhất là có hai đoạn đầu là biết và đang thực hành. Biết và đang thực hành. Những người đó là những người chúng ta nên thân cận. Nên thân cận nhé. Lên thân cận. Dù có khó tính một chút thì chúng ta cũng nên thân cận hơn là những người khác. Người ta có thể khó tính là do cái cá tính của người ta thôi, người ta không có khéo léo chứ không có mồm mép không dẻo, không thì chúng ta, nhưng mà chúng ta biết là ông này có chánh kiến thì chúng ta nên kết bạn kết thân nhé. Dù rằng là cái thì thôi, không khéo nói thì ít lời với nhau cũng được, có chẳng sao, cứ gì cứ phải nói đâu, nhưng mà khi cần là chúng ta có được những lời khuyên chính đáng, tốt đẹp đó, tốt lành đó nhé. Chúng ta hiểu cho cái điều đó. Rồi thứ hai là thế nào là tránh tư duy. Tư duy là tư duy suy nghĩ đó, suy tưởng đó, suy tầm đó. À, thế tránh tư duy là gì đấy? À, suy nghĩ tránh, chân tránh rồi. Nhưng mà thế nào là chân tránh đấy, suy nghĩ chân tránh đấy, tư duy chân tránh đấy? Hả? Là phải xem là các vị đó có tư duy về ly dục không? Có tư duy về ly dục không? Có tư duy về vô sân không? Có tư duy về bất hại không? Hả? Ly dục là sao? Là hướng tới cái gì? Dục, dục, dục. Dục là cái gì đó? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, khả lạc, khả ý, khả ái. À, có hướng về cái việc thấy bản chất của nó để mà xa rời không? Ly mà, ly là xuất, xa ra, tách ra đó, ly mà. Ví dụ như là cái vị, tức là món ăn ngon đó, mà một cái vị mà cứ thích ăn ngon, cứ đắm đuối tìm kiếm các thứ, thì thích thú đắm đuối phải làm bằng được ngon món ngon đó. Thì như vậy là các vị đấy không có tư duy về ly dục, như vậy là các vị đấy không có tránh tư duy. Ví dụ thế thôi nhé, các vị để ý. À, chứ còn bây giờ chúng ta nhìn sang xung quanh thì tất cả mọi người xung quanh ta đều chưa có những thứ này đâu, đang tu tập nhé. Ít nhiều những người nào mà biết và tu tập đang hướng tới, dù chưa làm được thì chúng ta cũng trân trọng nhé. Chứ đừng bắt người ta phải làm sao mà học rồi mà vẫn như vậy, học rồi đang tu nên nó vậy đó. Quý vị có hiểu không? Vẫn còn thích nọ thích kia đó, vẫn chưa dứt được đâu. Nhưng mà ít nhiều cũng đã biết và đang hướng dần đến cái đó đã nhé. Hướng dần, bớt dần, bớt dần, bớt dần đã nhé. Không có đắm đuối tham đắm quá nhiều, quá sống chết vì những thứ đó. Quý vị có hiểu không? Có cũng được, không có cũng được. Có thì tốt, không có thì phải chấp nhận cái điều đó nhé. À thì như vậy mới gọi là có tránh tư duy về ly dục, về vô sân. Có hơi một tí là bất bình, hơi một tí là trách móc, hơi một tí là chê bai, những người đó tránh xa cho sự nhé. Đấy là đem bát thánh đạo ứng dụng vào đời sống thực tế hàng ngày đó nhé. Tư duy về bất hại nhé. Tức là có muốn làm hại người khác không? Người nào mà có cái ý đồ cứ muốn làm hại người khác với dạng về thanh danh, về tài sản, về tiếng tăm, về nọ kia, về quan hệ. Những người nào có cái ý định đó là chúng ta phải cảnh giác, và cảnh giác với chính cả bản thân mình ấy, là mình có cái tư tưởng hay không nhé. Xa lìa với chính cái ông trong nằm trong cái tâm mình đấy. Còn những ông kia thì đương nhiên rồi, cũng tránh được thì càng tốt. Nhưng mà cái ông nằm trong tâm mình mới khó cơ, tại vì lúc nào ông cứ bám theo mình nhé. Khó lắm, cho nên phải có minh sát, một cái tu tập minh sát này để phát hiện sớm ra nhé. Có minh sát này hay lắm, nó phát hiện ra ông bạn nào tốt, ông nào là xấu, nó đến trong tâm của chúng ta này, kẻ thù hay là bạn nó đến trong tâm này, chính chúng ta trong cái tâm của chúng ta. Thế còn thế nào là tránh ngữ nào? Tự chế không nói láo, không nói lời hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lời phù phiếm. Có vị nhớ ra sự một không nói láo, hai là hai lưỡi là đến người nọ nói xấu người kia đó, không ác khẩu và không nói lời phù phiếm. Cái này rất quan trọng. Nếu các vị không nhớ là các vị cứ nói suốt ngày cả ngày loạn chuyện đâu trên đời dưới bất phù phà phù hiếm, toàn cái chuyện đâu thế giới ở đâu, ông này ông kia làm gì ở đâu, chả liên quan gì đến mình. cứ thế mà nói hết chuyện nọ sang chuyện kia cả ngày, nói chuyện được chả bao giờ dứt. Thế còn thế nào là tránh nghiệp? Tránh nghiệp ở đây trong trường hợp này ấy, là nói đến ba điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đây là cái tránh nghiệp trong trường hợp này nhé. Trong nghiệp này, còn trong trường hợp bát thánh đạo này đang nói đến ba cái nghiệp về thân đó. Bốn cái trước là nói về khẩu đó. Và ba cái đầu tiên tránh tư duy nói về ý đó, về tâm đó. À, cho nên nó liên quan đến cái này gọi là 10 cái thiện nghiệp và 10 cái thiện nghiệp, 10 cái ác nghiệp trên thân khẩu ý đó, liên quan đến thứ này nhé. À, tức là sao? Tổng cộng có 10. Cộng có 10 thì trên thân khẩu ý, thân là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Đấy là thứ nhất, là nó liên quan đến thân. Khẩu là gì? Khẩu có 4 là gì? Không nói láo, không nói lời hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lời phù phiếm, thế là 7. Và ý là tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Như vậy là 10 cái thiện nghiệp, hoặc là ngược làm ngược lại là 10 cái bất thiện nghiệp là phải tránh nhé. À, các vị nên các vị nhớ cho sư như vậy. Cái 10 thiện nghiệp, 10 thập thiện nghiệp và thập ác nghiệp nên là cái này này nhé. 10 tránh được thì là 10 thiện nghiệp, mà nếu mà làm thì làm ác nghiệp, thế thôi nhé. Nếu mà tránh được thì là 10 thiện nghiệp, mà chúng ta phải vun bồi hàng ngày đó. Và cái này phải vun bồi hàng ngày hàng giờ, chứ không phải là không phải lúc cho nên mà muốn làm được là có phải nhớ, muốn nhớ là có phải đọc nhé, đọc phải đọc, đọc nghe này. Cái đó là 10 phước nghiệp, hơi khác, dùng từ cũng khác tí để chúng ta phân biệt. Chúng ta nói đến bố thí chỉ dưới hành thiền, xong lại triển khai bố thí thì gồm có thêm là tùy hỷ và hồi hướng công đức. Rồi thì bố thí trì giới thì có thêm cung kính và phục vụ, thế là 6. Còn cái hành thiền thì ngoài hành thiền thì có nghe pháp, thính pháp và sửa đổi tài kiến, thế là 4, thì cộng cộng cũng là 10 cái phước nghiệp nhé. 10 cái phước. Thực ra thì cái 10 thiện nghiệp cũng là tạo phước thôi. Nhưng mà nó là chúng ta nói trên cái phương diện thân khẩu ý. Còn cái này nó nói trên từ cái phương diện bố thí trì giới hành thiền. Tức là từ các phương diện khác nhau để có những cái, thì 10 cái thiện nghiệp kia cũng là tạo phước cả, chứ không phải là không tạo phước nhé. Nhưng mà người ta dùng cái từ đấy để dễ khi nói thì nó dễ nói, thế rồi nhé. Rồi thế nào chánh nghiệp? Không sát sanh, không trộm cướp, không tự chiếm tâm. Thế nào là chánh mạng? Ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sống bằng chánh mạng, như vậy là gọi là chánh mạng nhé. Chánh mạng thì các cái tỷ khưu này thì có cái giới luật phải tuân thủ. Ví dụ như là chánh mạng, ví dụ như là không làm các cái nghề như xem bói rồi thì bói toán này nọ, đưa tin này nọ để có thể cuộc sống. Rồi thì còn có những cái nói năng yêu cầu lừa dối, kiểu dối trá, cho nói khéo rằng mình là tôi là bậc thánh ấy, để mọi người đến cúng dường, mọi người đến cung kính, mọi người vân vân, đấy là cái tà mạng. Rồi thì gợi ý, rồi thì ví dụ như là muốn cái đồ gì đó thì cứ đứng đấy rồi nhìn thì khen, cái này đẹp nhỉ, cái này thích nhỉ, không biết là cái này có khó đạt được không, cứ đứng ông cứ ngẩn ngơ, cứ nói xuông vậy, ý gợi ý cho mấy cái đệ tử Phật tử ấy. Đấy là tà mạng. Cho nên là các vị ở đây lưu ý là nhiều khi là nó có giới luật, nó cũng rất nghiêm. Ví dụ như là thì khiêu được khi ăn uống, ví dụ thế thôi, nó đơn giản để có bị nhớ, có bị hiểu, là không có đòi hỏi cái món ăn, cho gì thì ăn đấy. Cho nên nhiều khi mà nói là sư ăn phở hay ăn cơm rang, vào quán mà gọi như vậy, sư ăn beefsteak hay sư ăn cá, ví dụ hỏi như vậy là các tỳ khưu mà ai trả lời là người ta phạm giới rồi đó. Còn nếu không là các vị nó chỉ cười cười rồi, các vị cười cười, tức là làm cái gì cho cái gì ăn thì các vị cũng ăn. Món này ăn có phạm giới không thì được? Phạm giới không thì đúng rồi, nhưng mà thường thì sushi là cá hồ sống, món này có phạm giới không? Không, ví dụ thế thì có thể hỏi được, không sao, không phạm ăn được thì các vị cứ trả lời. Chỉ đúng rồi, nhưng mà phạm luật, nhưng mà thường các vị mà có giới thì các vị biết, các vị phân biệt tự, các vị không ăn, có vậy thôi. Các vị để đấy thôi, các vị không nhận, không ăn, không chạm đến, ví dụ thế, tự các vị biết các vị phải tránh rồi. Các vị có thể làm sai, không có sao cả. Đấy là phần của các vị, còn phần của chúng tôi là chúng tôi phải để ý cái đó, tránh cái đó. Ví dụ thế. Sư sẽ có thời gian thì trong quá trình đấy sẽ giảng thêm một cái bố thí có nhiều thứ lắm nhé. Nhất là trong các cái bài giảng của sư trên Facebook thì có rất nhiều các cái bài. Rồi thì các vị ấy thôi được rồi, cái đó để từ từ, chứ về đây sư muốn kết thúc cái này đang xong chúng ta quay lại cái đó, không thì nó loạn là mất nhé. Nó đang nói đến cái chánh mạng đó, tức là không chiêm bói, không bói toán, không đối số, không xem nọ xem tướng xem tiếc để chữa bệnh chữa biết, thậm chí những chữa bệnh cũng không đâu, rồi trồng cây trồng cỏ các thứ cũng không đâu. Cho nên là sư không tự tay bẻ cành như này mà bảo vị là làm là do cái lý do đó nhé, không được phép đâu, kể cả nhặt cỏ nhổ cỏ đây là không được đâu. Cho nên là nếu mà các cái tôn giáo khác cũng là đạo Phật, người ta bảo tự người ta trồng cây trồng cỏ, người ta không cần cúng dường ấy, tưởng cứ tưởng là tốt là đẹp ấy, là thực ra là sái luật đó nhé. Tự lao tự tác rồi thì tự ăn thì không cần cúng dường, không cần đàn la thí chủ, à, như vậy là trái sái luật. Tại vì tỳ khưu là chỉ có đi ăn xin thôi, phải sống nhường nhờ chứ không lại bảo bây giờ không cần cúng dường nữa, rồi là đi tự trồng trọt, rồi tự lấy tích lũy của cải các thứ, y như người tại gia chả khác gì cả. À, chỉ có điều khoe là ăn chay với cả tụng kinh buổi tối thì chả ăn thua gì cả. Cái đó thì không phải lời Phật dạy. Thôi được rồi, chúng ta sẽ cứ có cái gì xong sẽ hỏi dần sư để sư kết thúc cái việc này đã nhé. À, thế thứ nhất là tránh mạng như vậy. Bây giờ quay sang tránh tinh tấn, à, cái nhóm tinh tấn, tránh niệm, tránh định là ba cái thứ này quan trọng mà chúng ta đang tập để tụ tập đây này nhé. À, tránh tinh tấn là gì các vị đã được biết rồi, các vị phải thuộc cho sư này, mà bây giờ các vị mà nói hỏi đến các vị vẫn còn lúng túng là chưa được đâu này. Tránh tinh tấn thế này, các vị nói đến là các vị phải bây giờ đi, tại vì sư nói cái này cũng đã nhiều lần rồi. Các vị bắt buộc là phải nhớ đấy thì các vị mới thực hành được. Tránh tinh tấn là gì? À, đó nhớ, chưa sinh và đã sinh. À, ở đây cài các tỳ khưu đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh thì phải khởi lên ý muốn không cho sanh, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Đấy là cái chưa sanh của đối với các ác pháp bất thiện pháp. Rồi các ác pháp bất thiện pháp đã sanh khởi lên ý chí muốn trừ diệt, phải trừ diệt, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm chỉ trị. Rồi các cái thiện pháp chưa sanh thì phải khởi lên ý muốn khiến cho nó sanh khởi, và phải với cái ý muốn khiến cho nó sanh khởi với một cái nỗ lực, với một cái tinh tấn, với một cái quyết tâm và một cái chỉ trí. Đức Phật dùng từng đấy từ đó nhé, thôi không đừng có để bỏ sót cái từ nào trong đó cả, đừng có bỏ sót từ nào. Mỗi từ Đức Phật nói ra này đều có đầy đủ ý nghĩa, nghĩa văn, nghĩa ấy các thứ nhé. À, rồi thì đối với các cái thiện pháp đã sanh khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng phát triển viên mãn, và vị ấy phải nỗ lực, phải tinh tấn, phải quyết tâm, phải chỉ trí trong các cái thiện pháp. Cái tránh tinh tấn là chúng ta trong thực hành hàng ngày chúng ta để duy trì nội quy, duy trì kỷ luật, không nói chuyện, rồi thì là chánh niệm tỉnh giác, rồi thì không dễ duôi, không tự vân vân. Nói chung các vị ở đây là tương đối tốt. Còn các vị khác thì ở các khóa khác thì các vị còn nhiều khó khăn hơn nhiều các vị rất nhiều, phải nhắc nhở rất nhiều, rồi thì các thứ. Nhưng các vị ở đây là tương đối là đã có cái sự tinh tấn trong này rồi nhé. Chúng ta cần có duy trì nó và làm cho nó phát triển thêm mạnh mẽ nữa thôi nhé. Làm cho nó phát triển mạnh mẽ thêm, tức là từ chưa có làm thành có. À, từ có làm cho nó mạnh lên nhé, à, những cái pháp thiện đó. Còn thế nào là chánh niệm? À, chánh niệm thì các vị phải biết đó. Thế nào là chánh niệm? Các vị phải biết đó. Tại vì chúng ta đang tu tập hàng ngày ở đây rồi. Chúng ta đang tu tập ở đây là chánh tinh tấn và chánh niệm đó. Hả? Chánh niệm là này các tỳ khưu. Các vị phải nhớ như này. À, tỳ khưu sống khi nói đến chánh niệm, các vị nhớ ngay đến tứ niệm xứ cho sự nhé. À, này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, trên các cảm thọ, trên các tâm, rồi đến các pháp, trên các pháp tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Nhưng hôm trước sư nói là có mấy cái ý. Một, thứ nhất là các vị sống quán, nhưng quán lặp đi lặp lại, anupasi là một cái tinh cần hay nhiệt tâm. Thứ hai là atapi, nhiệt tim tâm, ở đây cũng là lại tránh tinh tấn, cũng lại bốn thứ đó, cũng là bốn thứ thiện và ác, chưa sinh và đã sinh đó nhé. À, và cái thứ ba là tỉnh giác, cũng lại có mấy, có bốn là mục đích tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác, vô si tỉnh giác. À, thế tức là cũng có bốn nhé. À, tinh cần tức là tránh nhiệt tâm đó thì cũng có bốn này, tỉnh giác có bốn này, chánh niệm cũng có bốn, bốn niệm xứ nhé, để chế ngự tham ưu duyên này. Khi có cái đó, khi có lặp đi lặp lại, khi có nhiệt tâm, khi có tỉnh giác, khi có chánh niệm, chúng ta tu tập với bốn cái yếu tố như vậy thì cái chế ngự tham ưu duyên đời nhé, chế ngự tham ưu duyên đời. Yeah. Như vậy là liên quan đến chánh niệm. Thế còn chánh định là gì? Tức là đây là có bốn thiền. Và lưu ý cho các vị ở đây, nhắc lại thời gian không còn nhưng vẫn cứ phải nhắc các vị, bốn thiền tức là bốn cái tầng thiền ấy, bốn cái tầng thiền định đó, bốn tầng thiền định minh chana đó. sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Và sư nói, tại vì đa phần các vị chỉ biết là cứ nói đến chánh định là các vị biết là tứ thiền. Nhưng mà phải lưu ý các vị là không phải tứ thiền nào cũng là chánh định nhé. Tứ thiền mà do samatha thì chưa phải chánh định, mà phải dùng cái chánh định, các cái tầng thiền trong samatha đó hướng tâm vào cái đối tượng chân đế vipassana đó, danh sắc đó để quan sát, thì lúc đó mới trở thành chánh định được. Còn bình thường thì cái tứ thiền là chánh định đã đành. Nhưng mà cái chánh định này ấy, thì như các vị để ý trong này là chánh định do chánh niệm được khởi lên, đấy là trong Trung Bộ Kinh bài kinh số 117, kinh Đại Kinh 40 đó nhé. Chánh định do chánh niệm được khởi lên, và chánh niệm thì chúng ta vừa biết nó là tứ niệm xứ, chánh niệm chính là tứ niệm xứ, nên chánh định phải khởi lên từ tứ niệm xứ, từ chánh niệm. Và trong bài kinh khác thì Đức Phật nói là chánh định là do được dẫn dắt, được hỗ trợ bởi bảy thành phần còn lại của Bát Thánh Đạo. Tức là nó rời khỏi những cái thành phần còn lại của trong Bát Thánh Đạo ấy thì nó không thể gọi là chánh định được, mà nó sẽ gọi là tả định. Quý vị hiểu không? Nhé. Cho nên có hai ý, một là chánh định phải là một thành phần của Bát Thánh Đạo, có 8 phần thì nó phải là một thành phần trong đó. Nó tách ra thì không thể gọi là chánh định được. Định dù là bốn tầng tiền mà nó không liên hệ với cái thành phần này đó, không được hỗ trợ và dẫn dắt bởi các cái thành phần còn lại của Bát Thánh Đạo ấy, không gọi là chánh định dù nó là tứ thiền. Và cái thứ hai là cái chánh niệm tứ thiền này là nó khởi sinh từ chánh định do chánh niệm được khởi lên nhé. Và chánh niệm này khởi lên do chánh tinh tấn, cho nên nó liên hệ với nhau, nó cứ vòng quanh như vậy, nó hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên các vị cứ nói là chánh định phải là tứ thiền thì đúng rồi, nhưng mà tứ thiền thì không chắc là chánh định. Nếu mà chạy tứ thiền mà trong trường hợp samatha là chắc chắn là chưa phải là chánh định đâu. Có và chú ý đấy, và mọi người không biết rằng là trong samatha, trong vipassana của chúng ta là có thể đạt được các tầng thiền, và người ta khi dịch sang tiếng Việt ấy, vì cái chữ tầng thiền, cái thiền vipassana ấy, là vipassana jhana, mà khi dịch sang tiếng Việt nó thành là thiền minh sát. Thì nói thiền minh sát thì làm sao người ta hiểu đấy là jhana được hả? Tại vì người ta cứ nói đến thiền người ta nghĩ đến phương pháp mà, chứ người ta không nghĩ thiền lúc ấy là các tầng thiền đâu. Cho nên khi mà trong cái quyển ngay trong kiếp sống này ấy, ngài Upadita có hẳn một cái chương nói về thiền minh sát, có nghĩa là các cái tầng thiền vipassana trong cái tầng định đó trong vipassana. Nhưng các vị không có để ý mấy cái thứ đấy đâu, người Việt Nam chúng ta không có để ý, hay lẫn cái từ đấy lắm. Cho nên là các vị khi nói đến chữ thiền vipassana thì chúng ta phải hiểu người ta đang nói về phương pháp hay đang nói về các tầng thiền đây. Phải, mà nếu mà trong quyển sách thì đa phần người ta không có mở đóng ngoặc ra cho các vị đâu. Cho nên nhiều khi các vị là không có hiểu được, tại vì chứ nói là ngay có thể ngay cả bản thân người dịch cũng không ý thức nổi những chuyện đó. Không ý thức nổi những cái chuyện đó, cho nên người ta có thể dịch như vậy thôi, người ta cứ dịch đúng như vậy thôi. Nhưng người ta không biết rằng là các cái người đọc nó có thể hoàn toàn có thể hiểu lầm. Thường trong trường hợp đấy thì những người khác thì người ta hay chua vào cái chữ đó, chữ jhana, chữ thiền minh sát ở đây thì người ta đóng mở ngoặc là vipassana jhana, thì tự nhiên là những người có chút tiếng Pali là người ta biết ngay là đang nói về các tầng thiền định đó nhé. Jhana là các tầng thiền, tức là bốn cái tầng thiền này, và Đức Phật nói là thiền thứ nhất, thiền thứ nhì, thiền thứ ba, thứ tư là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thứ hai nói đến đó. Thứ nhất là vị tỳ khưu ly dục ly ác bất thiện pháp chứng chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, tức là có tầm có tứ và có cái hỷ lạc là do ly dục sanh. Và cái tầng thiền thứ hai là vị ấy diệt tầm diệt tứ, không có tầm không có tứ. Sư sẽ giải thích sau những thứ này nhé. Chứng chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Cái thứ nhất là hỷ lạc do ly dục sanh, ly dục sanh nó đã có hỷ lạc rồi, nhưng mà định sanh thứ nhất tâm này thì có cái hỷ lạc nó còn mạnh hơn nữa. Rồi thứ nữa, rồi tỳ khưu ấy ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng trú thiền thứ ba. Thì khi ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, ưu đã cảm thọ trước, chứng trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, này các tỳ khưu như vậy gọi là chánh định, này các tỳ khưu như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế. Đó là về tứ thánh đế và bát thánh đạo. Hôm nay chúng ta đã tạm thời chúng ta có thời gian, bỏ thời gian là chúng ta tìm hiểu một bước đầu sơ bộ đã như vậy nhé. Còn khi mà thực hành tứ niệm xứ đó là chúng ta đang thực hành bát thánh đạo, cho nên mới gọi đây là con đường duy nhất, độc nhất dẫn đến chấm dứt khổ đau phiền não, chứng ngộ niết bàn. Vì sao? Tại vì khi thực hành tứ niệm xứ, đầu tiên chúng ta giữ giới, đúng không? Giữ giới, chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới, tức là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đúng không? Và khi đã có giữ giới với niềm tin, chúng ta bắt đầu tinh tấn ghi nhận các đối tượng. Tinh tấn ở đây tức là làm sao? Tinh tấn là duy trì cái đó, thực hành nó, duy trì nỗ lực thực hành các cái thiện pháp đó, là duy trì sự ghi nhận, sự quan sát, niệm thầm, tinh tấn niệm thầm, tinh tấn quan sát, tinh tấn để ý lắng tâm vào cái sự sinh diệt đó. Cho nên là có sự tinh tấn ở đây, và chính cái sự tinh tấn ghi nhận đó chính là cái ghi nhận đó chính là cái chánh niệm. Tinh tấn và chánh niệm có mặt, đúng không? Tức là chánh tinh tấn này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới có mặt này, chánh tinh tấn này, chánh niệm có mặt này. Khi chánh niệm có mặt mà lại liên tục bám được vào sự sinh diệt ấy thì là định đó, thì là chánh định có mặt. Chánh tinh tấn, chánh niệm có định có mặt rồi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đã có mặt từ trước đó rồi, thì bây giờ thêm cái chúng ta đang tu tập là chánh có tinh tấn này, chánh tinh tấn này, có chánh niệm này trên tứ niệm xứ và ghi nhận nó một cách liên tục cái đối tượng nó trên tứ niệm xứ này, và cái nhất tâm lúc đó khi nó liên tục bám được vào đối tượng sinh diệt tức là sự có định, và đồng thời nó sẽ khi liên tục bám vào là có định, và khi liên tục bám vào sự sinh diệt rồi thì đồng thời thấy được cái sự sinh diệt rõ ràng, mà thấy được sự sinh diệt rõ ràng chính là tuệ, tức là chánh tri kiến, tức là tuệ giác về khổ đế, đã biết về khổ đó. Mà Đức Phật đã nói rằng là khi biết về khổ thì đồng thời ba cái đế còn lại cũng sẽ được hiển lộ nhé. Khi Đức Phật trong bài kinh đó là khi mà đã thấy một trong ba đế thì ba cái chân lý còn lại cũng sẽ hiển lộ. Cho nên là khi đó là chánh tri kiến nó có mặt, khi mà có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định có mặt thì đồng thời chánh tuệ giác có mặt, tức là chánh tri kiến có mặt, và đồng thời là chúng ta sẽ ly dục, đồng thời tư duy luôn hướng về ly dục vô sân vô hại, và đó là chánh tư duy. Như vậy đồng thời cái tám cái thành phần nó có mặt trong khi chúng ta tu tập, trong từng sát na chúng ta ghi nhận các hiện tượng sinh diệt trên thân thọ tâm pháp bằng cái phương pháp tu tập minh sát tứ niệm, đến này là chúng ta đang tu tập bát thánh đạo, đang vun bồi tuệ giác bát thánh đạo nhé. Cho nên các vị hiểu như vậy là các vị phải có niềm tin chắc chắn tuyệt đối rằng các vị tu tập tứ thánh đế là các vị đang tu tập bát thánh đạo, và bát thánh đạo chỉ có, cũng như tứ thánh đế chỉ có mặt ở trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, ngoài đạo Phật không có cái đó, không có con đường dẫn đến giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Và đấy là cái phước báu của chúng ta, có được cái cơ may tiếp nhận được cái giáo pháp này, được học, được hành, được thực hành nhé. Thì mong rằng bài giảng hôm nay hơi dài một chút, mong rằng các vị đã có thêm một chút hiểu biết, tuy rằng vẫn chỉ là sơ bộ thôi, không được đầy đủ, nhưng mà ít nhiều thì cũng đã giúp cho các vị có một cái hình dung khái quát về các cái sự tu tập tứ niệm xứ. Minh sát tứ niệm xứ chính là tu tập bát thánh đạo. Khi tu tập bát thánh đạo thì chúng ta có được cái tuệ giác minh sát, và dần dần thành tục dẫn đến đạo tuệ, quả tuệ nhổ tận gốc, gốc rễ mọi đau khổ phiền não, thực chứng được cái niết bàn, và đấy chính là hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đó là niết bàn, không còn tái sinh trong tam giới nữa. Và như vậy các vị biết rằng là những cái hạnh phúc thế gian mà chúng ta tìm kiếm đấy, chúng ta đã vượt qua những cái hạnh phúc thế gian, đau khổ của thế gian, và chúng ta thực chứng được cái hạnh phúc thực sự, hạnh phúc tối thượng, là cái từ ấy nó đi liền với cái sự chấm dứt sinh tử hoàn toàn một cách vĩnh viễn, và hoàn toàn là một vĩnh viễn. Cầu mong cho các vị thấy rõ được con đường đi của mình, để các vị có thể vững chãi tiến theo con đường đó cho đến ngày chúng ta chứng đắc được cái đạo quả niết bàn. Cầu mong cho các vị thành tựu như ý nguyện. sa đu sa đu.